Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Hổ Tinh Quân trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão họ Đường đang là đối thủ của bang chủ cái bang Thất Bổng Cái. Thạch Kính Tường rất căm hận kẻ đã hại bạn mình là Cửu Hoa Thánh Y, nên chiến đấu như hổ dữ. Bản lĩnh của ông kém họ Đường một bậc nên bị hạ phong. Chúng vài mũi kiếm máu loang đỏ áo. Nhưng thương tích không nặng vì lão ăn mày vẫn kiên cường cầm cự. Chờ cơ hội báo thù cho bạn. Cái bang vốn là một bang hội chứ không phải môn phái. Cho nên phò võ học truyền tông, đả cẩu bổng pháp, chỉ có ý nghĩa tượng trưng chứ không xuất sắc lắm. Bổng là gậy dài trên dưới 3 xích, vật thiết thân của bọn khất cái. Ăn mày mà không chống gậy thì ra thể thống gì nữa. Tục ngữ có câu, chó cắn rách áo, nghĩa là lũ cẩu chẳng ưa gì những người nghèo khổ. Nhưng tại sao lại có được tính chó má của loài người cơ chứ? Cho nên, công dụng đầu tiên của gậy ăn mày là để đối phó với loài chó. Thành danh, đả cẩu bổng, trong cái bang, bang chủ và các trưởng lão, chức sắc không phải đi xin ăn, gậy của họ chẳng đánh chó mà đánh người, bảo vệ quyền lợi của đệ tử, nên làm bằng thép, riêng cây, đả cẩu bổng của Thạch bang chủ thì được chạm trổ rất công phu và có đầu nhọn hoắt. Trước khi gia nhập cái bang, ở tuổi 30, Thạch Kính Tường là một kiếm thủ, và ông đem những đặc tính ưu việt của kiếm pháp bổ sung cho pho. Đả cẩu bổng pháp, nhờ vậy, tổ học thêm phần lợi hại, củng cố địa vị cái bang trên chốn giang hồ. Trừ, địa đường đao pháp, hầu hết võ công Trung Nguyên đều nhắm vào thượng hàng là chủ yếu. Nhưng vì chó thấp hơn người nên, đả cẩu bổng pháp, có rất nhiều đòn tấn công hạ bàn, từ rốn trở xuống, lối đánh này rất khó chịu, do đó... Dù bản lĩnh cao cường hơn mà Quân Sơn chân nhân không thể kết liễu được Thạch bang chủ. Nếu lão giết được họ Thạch thì hạ thể cũng khó vẹn toàn trước những thức đâm hiểm ác. Quái gì, hơn nữa, kế hoạch của phe lão là bắt sống hội đồng võ lâm chứ không sát hại. Quân Sơn chân nhân kiên nhẫn chờ đợi Thất Bổng cái sơ suất vì kiệt sức. Vì mất máu, lão vẫn vẹn toàn trong khi Thạch bang chủ đã trúng 3 vết thương nhẹ. Tuy là sư đệ của Bắc Thiên Tôn song Đường Mai Giãn lại sở trường kiếm thuật chứ không phải kích pháp. Lão hơi nhỏ con nên không thích hợp với loại vũ khí dài và nặng ấy. Niên kỷ gần 80, chân nhân có nhiều chục năm tu vị, đường gươm của lão trầm ổn, nhanh nhẹn và kín đáo phi thường, cho nên phục vẫn khô ráo dù tuyết rơi như mưa. Nhưng tình trạng ung dung thư thái không còn nữa khi gã Rậm Dậu Hàn Thiếu Lăng xuất hiện. Họ Hàn chẳng nói chẳng rằng vung kiếm hợp lực cùng Thất Bổng Cái. Đã nghe danh Cầu Nhiêm Đại Hiệp, kẻ từng đả thương minh chủ Âu Dương Mẫn. Đường Mai Giãn đành thoái hậu, tránh cảnh bị giáp công, Thất Bổng Cái không đuổi theo nhưng Hàn Thiếu Lăng tiếp tục bước tới. Quyết không tha cho kẻ địch, họ Hà, tức Tử Khuê nóng lòng báo phục cho sư thúc nên đã xuất chiêu. Hồng Thủy Thao Thiên, trong, Oán Thiên Kiếm Pháp, hàng ngàn thức kiếm thần tốc tạo thành những đợt sóng dữ. Cuồn cuộn xô về phía đối phương, kiếm kình quyện lấy ngàn vạn hoa tuyết nên kiếm ảnh có màu trắng lạnh lùng. Tang tóc. Khí thế của chiêu kiếm oai mãnh chẳng khác gì trận đại hồng thủy đang tràn dày, tràn ngập cả đất trời. Tuy nhiên, Quân Sơn chân nhân công lực thông trầm, hơn gã tuổi trẻ vài bậc nên không hề sợ hãi. Dùng chiêu thức, động đình thu vũ, mà đối phó, tuyệt chiêu này ảo diệu vô song, công thủ vẹn toàn, kết tinh của mấy chục năm nghiên cứu, rèn luyện, quả nhiên, Đường Mai Giãn chống đỡ, hóa giải được gần hết đòn công của đối thủ, và sau hơn trăm tiếng thép tinh tang. Lão còn phát hiện sơ hở chết người, mừng rỡ thọc một kiếm nhanh như chớp vào ngực trái Thiếu Lăng. Đòn này tuyệt đối không né tránh được, trừ phi nạn nhân đã biết trước. Khổ thay, bản chất của Oán Thiên Kiếm Pháp là như thế, nó xảo trá và hiểm độc chẳng khác gì lão trời già. Lão ban cho con người hạnh phúc rồi đột nhiên lấy đi hết tất cả. Năm xưa, Trương Mỹ Thành võ công xuất chúng, tài sản cự vạn, suốt đời làm việc thiện. Được giới giang hồ tưng xưng là Tứ Xuyên Kiếm Phật, thanh danh lẫy lừng thiên hạ, nhưng hỡi ôi, đến tuổi lục tuần thì vị đại thiện nhân mất sạch phụ mẫu. Huynh đệ, thê nhi, cháu chát, tổng cộng 18 người vì bệnh đậu mùa, Trương lão sống sót mà như đã chết, ông đau lòng phát điên lên được và vô cùng căm hận trời xanh. Ông bỏ nhà lên ngọn núi cao nhất của Vũ Lăng Sơn mà ẩn cư, ngày ngày ngửa mặt chửi rủa, hoàng thiên và sáng tạo pho, Oán Thiên Kiếm Pháp. Giờ đây, Đường Mai Giãn trở thành nạn nhân kế tiếp của lòng thù hận ấy. Lão tưởng mình đã có được cơ hội ngàn vàng, nào ngờ chỉ là bẫy dập. Hàn Thiếu Lăng khẽ lách ra mé phải để tránh đòn và lặng lẽ đâm vào huyệt cự khuyết trên bụng kẻ địch. Cự khuyết thuộc mạch nhâm, thẳng trên rốn bảy thốn, là huyệt mộ của tâm, nên khi bị tổn thương nạn nhân khó tránh tử vong, nhưng sự đời biến ảo vô thường, tựa phong vân bất trắc, mũi kiếm của Tử Khuê đã chạm phải một vật gì đó rất cứng rắn. Lệch sang bên trái, đâm thủng người đối phương, nên vết thương không sâu đến nội tạng vì chạm phải xương sườn. Cảm giác đau đớn bởi gãy xương vô cùng khó chịu nên Quân Sơn chân nhân chẳng còn chút dũng khí nào. Nữa, tung mình chuồn thẳng, lão vừa chạy vừa thầm cảm ơn cái mảnh kính chiếu yêu bằng đồng xanh đang nằm trước ngực. Không thì mạng lão đã ra ma, chưa năm nào lại có nhiều tuyết đầu mùa như năm nay. Mọi năm tuyết đầu đông rơi nhè nhè, điểm lác đác trên cây cỏ, là cảnh đẹp mà tao nhân mặc khách ưa thích, nhưng hôm nay cứ như một trận bão tuyết tháng chạp đi ngang dạng tung sơn này vậy. Quân Sơn chân nhân lao đi giữa làn mưa tuyết mịt mùng. Hy vọng gã chết tiệt họ Lăng sẽ lạc dấu, nhưng Tử Khuê sở hữu tuyệt học, thao quang thân pháp, lại đang tuổi thanh xuân, cơ bắp cuồn cuộn, chạy nhanh như vó ngựa, chàng đã bắt kịp Đường Mai Giãn khi lão vượt được nữa con đường xuyên vực. Gió bấc ào ào thổi, che giấu tiếng chân người, tiếng y phục lất phất nên Đường Mai Giãn không phát hiện kẻ thù cách mình chỉ hai trượng. Và Tử Khuê chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt, thi triển tuyệt kỹ, long tu xạ nguyệt, thanh trường kiếm rời tay chàng, bay đi với tốc độ của mũi tên rời dây cung. Thủ pháp này tương tự pháp phóng ám khí nhưng cao siêu, phức tạp hơn nhiều, lý do là vì trường niếm nặng nề, và phải bay theo đường thẳng băng tựa đường tên chứ cô lộn nhiều vòng như tiễn kiếm. Tiểu đao, nếu không tiếng động nó tạo ra sẽ rất lớn, mất yếu tố bất ngờ, ám muội. Thực ra, tuyệt kỹ này ít hiệu quả khi song phương đối diện, trường kiếm quá cồng kềnh, chẳng phải thứ dùng làm ám khí, và nếu đánh lén sau lưng thì cũng không bằng tiểu đao. Như Vu Mộc chân nhân vẫn bắt Tử Khuê phải luyện thủ pháp long tu xạ nguyệt, vì nó chính là bậc thượng thừa của mọi phép phóng ám khí trên đời. Tử Khuê đã quyết định đúng đắn khi phóng kiếm. Gió rít vù vù đã làm mờ thính lực của đối phương và mũi kiếm xuyên thủng lưng Đường lão quỷ. Tuy chân khí bế tắc, tứ chi bùn rùn vì đòn chí mạng, song do đà phóng tới mà Quân Sơn chân nhân vẫn lảo đảo thêm một ít bước mới gục xuống. Đường rất hẹp nên suýt nữa xác lão rơi xuống vực, nếu không vướng vào những đoạn cành cây cắm dính trên đường. Lão nằm ngửa, vắt vẻo, chênh vênh, mắt trợn trừng bất động. Tử Khuê rượu mất bảo vật của sư môn, vội bước đến giữ chân và thò tay vào ngực áo lão mò tìm mảnh kính chiếu yêu. Bát quái đồng kính, chàng vẫn chỉ là gã trai non nớt, thiếu kinh nghiệm giang hồ, nên đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đối với một cao thủ có mấy chục năm tu vị thì chỉ chết ngay khi vỡ tim hay đầu lìa khỏi cổ. Nay Quân Sơn chân nhân bị trường kiếm đâm xuyên qua phổi nhưng tim vẫn nguyên vẹn. Tuy sắp chết nhưng trong phút hồi dương lão vẫn huy động chút sức lực tàn vỗ vào ngực Tử Khuê, đẩy chàng văng ngược về sau, rơi xuống phần vực thảm bên kia đường. Lực phản chấn cũng làm chốc gốc mấy đoạn cành cây mà xác Quân Sơn chân nhân đang nương tựa, nên lão cũng cùng số phận với Tử Khuê. Bão tuyết đã che mờ cảnh vật, chẳng ai chứng kiến cảnh đồng ư quy tận này. Đường lão quỷ chết là cái chắc vì vết kiếm thương nghiêm trọng. Dù có rơi xuống vực hay không, nhưng Tử Khuê thì còn đầy đủ chân khí và hoàn toàn tỉnh táo. Do bản năng sinh tồn, Tử Khuê cấu lớp đất đá để làm giảm đà rơi. May thay, hai bàn tay chàng mang ngư giáp miệt, bền chắc phi thường, nên các ngón tay có thể cắm sâu vào đất và không bị chóc thịt, gãy xương. Hai là, con đường xuyên vực Độc Nha Sơn chẳng phải là một bức tường dựng đứng mà là một phay đất dạng lưỡi dao, trên mỏng dưới dày, có độ dốc, nếu chân đế không rộng thì con đường đã sụp đổ từ lâu rồi. Đà rơi quá mạnh nên Tử Khuê không sao trụ lại được. Bàn tay chàng chỉ làm cho sỏi đá, bùn đất bị bóc ra từng mảnh và thân hình chàng lại tiếp tục lăn lông lốc. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy cũng sẽ giúp chàng toàn mạng, thoát cảnh thịt nát xương tan. Song Tử Khuê lại sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, luôn gặp xui xẻo, lúc xuống đến chân dốc, đầu va mạnh vào một tảng đá lớn và chàng lập tức hôn mê. Mãi trưa hôm sau, Tử Khuê mới hồi tỉnh, tuyết vẫn lất phất rơi xuống vực, phủ đầy trên cơ thể chàng. Nằm bất động trong tuyết quá lâu, cơ thể Tử Khuê hầu như đông cứng lại, chàng cố vận khí và cử động tứ chi song chỉ hoài công. Cái lạnh thấu xương đã xâm chiếm hoàn toàn làm kinh mạch bế tắc, máu huyết sắp ngừng chảy, biết mình khó thoát chết, Tử Khuê vô cùng sợ hãi, buồn rầu, nghĩ đến người thân, chàng đau lòng bật khóc,

chẳng cần phải bôi thuốc cũng giống cầu. Nhiêm đại hiệp, lúc này dẫu người thân chàng có nhận ra những nét quen thuộc ở nửa dưới khuôn mặt kia, thì cũng sẽ phân vân bởi số râu lạ lẫm kia. Hôm nay, tháp tùng ngân diện hầu ra là 12 kiếm thủ áo gấm đen, gồm anh em họ Từ và 10 gã sát thủ mang tội hèn nhát, không hoàn thành nhiệm vụ. Khi tuyển lựa cận vệ đi theo mình đến Đăng Phong, Tử Khuê chẳng ngay trong số những kẻ phạm quy, liều mạng một cách vô ích vì một mục đích vật chất thì không phải là dũng sĩ. Qua sự giới thiệu của anh em họ Từ, chàng đã thu nạp 10 người khá nhất, 9 nam, 1 nữ, cũng như Từ Phong, Từ Vũ, 10 tay kiếm ấy thuộc đội quân cốt cán, tinh nhuệ, mang tên Thần Phong Hội, nhân số gần 200 người. Thần Phong Hội trực thuộc Tổng Hội, trú quân tại Hầu Phủ, thường ngày họ đóng vai gia đình, khi có lệnh thì xuống phối hợp với phân hội địa phương hành động. Niên kỷ của đám thần phong thuở ấy ở vào khoảng chừng 30 đến 40. Độ tuổi cường tráng, sung mãng và đầy kinh nghiệm, bản lãnh của họ rất điêu luyện nhờ nhiều năm rèn luyện Tiêu Gia kiếm pháp, tức Lôi Đình kiếm pháp. Ngoài ra họ còn có tài phóng, liễu diệp phi giao, trăm phát không sai. Tóm lại 12 thủ hạ của Tử Khuê đều là những hung thần thứ dữ. Chính vì thế mà Tổng quản Du Vinh mới yên tâm để vị hội chủ trẻ tuổi đi ngao du thiên hạ. Bệnh tình của Tiêu Lạp Dân và ái nữ Dị An không hề biến chuyển. Ngoại đường chủ tuân khách đành phải đưa họ về Lôi Đình thần cung. Nhị phu nhân Từ Lan đi theo để chăm sóc. Bà thật lòng yêu thương ông chồng già của mình. Nhờ vậy mà Tử Khuê mới có cơ hội thoát ly Hầu Phủ. Chàng không về ngay Hứa Xương mà đoán rằng gia quyến của mình sẽ đến Tung Sơn. Đúng ngày chàng ước hẹn với Nhạc Cuồng Loạn, đoàn người dừng chân trước Hưng Thái Đại Lữ Điếm, được hoàng trưởng quỹ đích thân ra nghênh tiếp. Chẳng phải lão đang ế phòng mà chẳng qua hoàng hộ chính là thủ hạ hoạch đầu hội. Mấy ngày trước, họ hoàng đã nhận được lệnh của Tổng hội để dành nguyên tầng trên lữ điếm cho hội chủ và tùy tùng. Suốt hơn tháng qua, Tử Khuê đã vùn đầu vào đống sổ sách trong thư phòng của Tiêu Lạp Dân. Và chàng đã kinh ngạc trước sự đông đảo hùng mạnh của hoạch đầu hội. Tổ chức này sở hữu đến trăm khách sạn, tửu quán, trà lâu, hiện diện ở những địa phương sầm uất, phồn vinh nhất nước. Không phải tất cả những cơ sở kinh doanh ấy đều có lãi, song chúng chính là nơi hoạch đầu hội tìm được hợp đồng giết mướn. Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, bọn tiểu nhị sẽ chắt lọc được những thông tin hữu ích về một mối hiềm khích hay cạnh tranh của một gã rủng rỉnh bạc tiền. Sau nhiều ngày điều nghiên kỹ càng, phân hội địa phương ấy sẽ phái một sứ giả đến gợi ý giúp đỡ. Các sứ giả này thường đóng vai thầy bói dạo, một nghề thuận lợi để tiếp xúc với mọi giới. Chính họ cũng có nhiệm vụ moi móc thông tin bằng những câu quẻ đoán khôn khéo, tinh vi. Ở mỗi phân hội địa phương cũng có vài ba sát thủ đủ sức thực hiện ngay những phi vụ nhỏ, dễ ăn. Chỉ riêng phân hội chủ và đám sát thủ này biết hội chủ là ai và sao huyệt tổng hội ở chốn nào. Tất nhiên, họ đều đã bị Tiêu Lạp Dân đầu độc. Tử Khuê còn đọc được một tài liệu cực mật, ghi rõ những hợp đồng giết thuê đã được thực hiện từ hồi hoạch đầu hội bắt đầu khai sinh. Trong đó có vụ thảm sát toàn gia chi huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc, tức gia đình Dịch Tái Vân. Té ra, lớp sát thủ đầu tiên của hoạch đầu hội đều là người của Lôi Đình thần cung. Khi đào tạo xong lớp sát thủ thứ hai là bọn thần phong hội hiện nay, thủ hạ của Trác Ngạn Chi đã về lại thần cung, chỉ còn lại hai gã Du Vinh và Tuân Khánh. Một bí mật khác cũng đã làm Tử Khuê phải giật mình. Đó là việc Lôi Đình đế quân được hưởng 3/10 lợi tức từ việc kinh doanh của hoạch đầu hội. Tất cả những dữ kiện ấy đã chứng tỏ dã tâm của Lôi Đình thần cung. Tử Khuê bỗng lo sợ rằng một kẻ tham lam, tàn ác như Trác Ngạn Chi sẽ không chịu dừng ở mức độ ấy. Có lẽ chính lão cũng bị dợ mông mua chuộc nên mới biết việc Bắc Thiên Tôn gả con cho Vương Tử Mông. Cổ, chúng ta hãy tạm quên nội tình phức tạp ấy, cùng Tử Khuê trở lại thành Đăng Phong. Sau khi tắm gội ăn uống xong, Tử Khuê dẫn bọn cận vệ đi dạo. Chàng đang đóng vai một kẻ chưa từng ngao du trốn lạ nên giờ có quyền dạo khắp thành, mặc cho 12 gã thần phong ngán ngẩm vì nhàm chán. Từ Phong, Từ Vũ đi hai bên tả hữu hội chủ, 10 gã còn lại chỉnh tề theo sau. Phong thái quyền quý và chiếc mặt nạ sáng loáng trên mặt Tử Khuê đã khiến khách bộ hành trên phố xì sầm bàn tán. Họ tự hỏi cái gã tiểu hầu gia nhà họ Tiêu đất ở Trịnh Châu đến đây diễu võ vương oai làm gì. Bao năm qua chắc chắn ngân diện kiếm khách đâu đủ tài trường mặt ra trốn giang hồ. Tử Khuê sử dụng ngân diện là để giấu mặt chứ không phải thích cảnh xanh sang áo mão. 5 năm trước, khi vừa đúng tuổi nhược quan, Tiêu Mẫn Hiên đã được tập tước hầu, được ban kim bài ghi rõ họ tên. Lúc ấy, gã đang bị giam nơi Tử Thạch Ốc nên Tiêu Lạp Dân đã thay con tiếp nhận. Giờ đây, Tử Khuê có thể đường hoàng thủ vai Ngân Diện Hầu đời thứ năm. Và lúc này, Tử Khuê cũng không hề có ý định dạo chơi mà là tìm người thân của mình đã đến chưa. Kiếm người tất mắt phải láo liên, soi mói những chốn đông đúc như trà lâu, phạn điếm, khách sạn, biết không thể giấu giếm những kẻ lão luyện như 12 gã thần phong kiếm thủ này. Tử Khuê liền vui vẻ nói chớ đi, này các huynh đệ, đêm qua ta trằn trọc không yên, sực nhớ ra mình chưa có vợ, đến gần sáng ta thiếp đi và nằm mộng, thấy một lão già tóc bạc phơ, tự xưng là Nguyệt Lão, ông bảo mạng ta có nhiều vợ đẹp và một trong số ấy đang hiện diện ở đất Đăng Phong này. Hay là các ngươi giúp ta quan sát, tìm kiếm thử xem sao? Cả bọn bật cười, vòng tay nhận lệnh, họ cũng là nam nhân nên từng trải qua những đêm thao thức thì thiếu đàn bà. Họ thật mong chàng trai điên tàng, dễ mến, nhân hậu này tìm được giai nhân, thế nên 12 cặp mắt sắc bén ấy đảo lộn không ngừng. Bao quát tất cả những mục tiêu là phái yếu, trong lúc ấy, Tử Khuê lại vì câu chuyện Nguyệt Lão mà nhung nhớ, Trác Thanh Chân. Chàng tự hỏi nàng ta đã gặp những khó khăn gì khi về đến Quách Gia Trang. Thái độ của kỹ nương và hai ả họ Trình, họ Dịch sẽ ra sao? Tử Khuê hơi yên lòng khi nghĩ đến hậu thuẫn hùng mạnh là phụ thân mình. Quách lão luôn mong muốn chàng có thêm vợ đẹp. Sau gần canh giờ lang thang đến gãy giò, bọn Tử Khuê đến công viên Nam Hải ở gần cửa Tây Thành. Hoa viên công cộng này mang tên như thế vì ở giữa có bức tượng Nam Hải Quan Âm bằng đá trắng. Cao bằng người thật. Cha chung không ai chăm sóc nên bồn hoa đều điêu tàn. Sơ xác, chẳng có đến một bông trào đón mùa xuân, nhưng lũ tùng bách thì vẫn xanh vươn cành che mát cho đám người bạc bẽo. Vô ơn, công viên Nam Hải rộng đến 30 mẫu, là điểm xanh lớn nhất của thành Đăng Phong, thoảng nghe tiếng sân trong hồ như có tiếng thép chạm nhau. Tiếng quát tháo lanh lảnh của nữ nhân, Tử Khuê ột dạ dào bước dẫn thuộc hạ vào xem thử, chàng cảm nhận được sự quen thuộc từ những âm thanh ấy. Đến nơi, Tử Khuê bàng hoàng nhận ra Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy và Hồ Đồ Thần Thương Khổng Đam đang bị hơn 20 kiếm thủ vây hãm, phe địch y phục không giống nhau, không có dấu hiệu đặc biệt nên khó nhận ra lai lịch. Nhưng chắc chắn là võ công của chúng rất khá, cả Tống Thụy lẫn Khổng Đam đều đã thọ thương. Thiết Đảm Hồng Nhan vẫn giữ lối đánh liều mạng như ngày nào. Mắt phụng tròn xoe, mày liễu dựng ngược, nàng múa tít bảo kiếm, lăn xả vào bọn đối phương. Mặc cho máu hồng loan đỏ tấm bạch y, Hồ Đồ Thần Thương cũng tung hẳn cây thương sắt nặng nề. Cố phá vỡ vòng vây, mồ hôi y phục ướt đẫm và tiếng thở hồng hộc chứng tỏ con trâu nước kia sắp kiệt sức. Tử Khuê chẳng có thời gian để thắc mắc tại sao hai kẻ không hề quen biết ấy lại đồng hành. Chàng cố nặn ra một nụ cười, nói với bọn thủ hạ, ta cho rằng cô ả xinh đẹp, dữ dằn kia xứng đáng là người Nguyệt Lão đã xe duyên. Các ngươi mau giết sạch bọn ác ôn. Cứu lấy hội chủ phu nhân, đám thần phong đều biết rõ lai lịch của Thiết Đảm Hồng Nhan. Hiểu rằng Tống Thụy chẳng bao giờ chịu làm vợ tiểu hầu gia. Nhưng hội chủ đã ra lệnh thì chúng chẳng thể nói không. Phía ngoài bộ võ phục đen, bọn sát thủ hoạch đầu hội còn khoác thêm một tấm đoạn bào hơi rộng. Để che giấu vai cắm đầy, liễu diệp phi đao, mỗi gã mang theo đến 36 mũi dao nhỏ, lưỡi mỏng như lá liễu, dài độ gang tay, giờ đây, chúng tháo nút áo khoác. Để lộ ám khí và lao tới, nhất tề phóng ngay vào lưng kẻ địch, quả xứng giang đại sát thủ, 12 mũi dao loại đủ ngần ấy tên, tiếng rên la bi thiết của đám nạn nhân đã làm những kẻ còn lành lặn phải chùn lòng. Thuật phóng phi đao mới chính là sở học gia truyền của nhà họ. Tiêu, tuyệt kỹ này lợi hại ở chỗ hoàn toàn dựa vào uyển lực. Chỉ lắc cổ tay là tiểu đao bay ra, không dùng sức của vai và cánh tay như bọn Sơn Đông Mãi Võ thường biểu diễn. Đặc điểm thứ hai là người phóng phi đao sử dụng tay trái. Năm xưa, Ngân Diện Hầu đời thứ nhất tức Tiên Phương đã đột tử trước khi dạy xong cho con cái pho kiếm pháp. Lão lại không để lại kiếm phổ nên ra học thất truyền. Chỉ còn thuật phóng phi đao. Chính vì thế mà sau này Tiêu Lạp Dân mới đi tầm sư học nghệ. Trở thành sư đệ của Lôi Đình Đế Quân. Lão vừa nhập môn được vài năm thì sư phụ Tứ Tượng Chân Nhân Tạ Thế. Được Trác Ngạn Chi tiếp tục dạy dỗ. Tử Khuê đoán rằng có thể Trác Ngạn Chi giấu bớt nghề nên hai pho kiếm trưởng mới thiếu sót như thế. Sau khi thấy Mẫn Hiên, tức Tử Khuê luyện xong phần kiếm trưởng, Lạp Dân đã đích thân dạy chàng thuật phóng phi đao. Tử Khuê đã nhiều năm rèn luyện thủ pháp, long tu xạ nguyệt, quyền lực cực kỳ mạnh mẽ nên giờ đây học nghề ném ám khí chẳng khó khăn gì. Với căn cơ võ học sáng láng như gương, Tử Khuê chỉ cần 2 tháng đã vượt qua bọn Từ Phong. Tuy chàng đã giấu bớt thành tựu mà Lạp Dân còn khen nức nở. Và lão chẳng chút nghi ngờ, chỉ cho rằng con trai mình từ nhỏ đã có thiên bẩm cực cao. Học gì cũng giỏi hơn người. Việc chàng có đến 40 năm nội lực cũng là hợp lý, vì mấy năm qua uống toàn thuốc quý. Kể cả kỳ chân hiếm có như Hà Thủ Ô ngàn năm. Tiêu trang chủ đã tặng cho ái tử một bộ ám khí gia truyền. Gồm 7 ngọn tiểu đao bằng thép ròng, mũi nhọn hoắc như đầu kim. Tên gọi, thất hưu đao, hưu đây có nghĩa thôi. Nghỉ, bỏ, ám chỉ rằng khi phi đao bay ra thì nạn nhân hưu hỉ là cái chắc. Thôi không sống nữa. Pho, thao quang thần thức của Vu Mộc chân nhân có một số nửa đòn nằm ở tay trái nên Tử Khuê hầu như thuận cả 2 tay. Khi hữu thủ không bận bịu trường kiếm, chàng có thể ra 28 ám khí cùng một lúc. Giờ đây, bộ ám khí, thất hưu đao, đang ở trên bụng trái Tử Khuê. Những chiếc đuôi mạ bạc sáng loáng, chạm trổ văn hoa tinh xảo, đã biến những thứ ám khí ấy thành vật trang sức đẹp mắt. Quay về, trong lúc đồng đội quần thảo, so gươm với phe địch, Từ Phong và Từ Vũ vẫn thản nhiên đứng hộ vệ chủ nhân. Họ chỉ quan tâm đến an toàn của hội chủ, cũng là cháu ngoại của Từ Công Lão, người đã cứu mạng, dạy dỗ họ từ tấm bé. Nhưng Tử Khuê đã nhận ra tình trạng hiểm nghèo của Thiết Đảm Hồng Nhan và Hồ Đồ Thần Thương. Vội vã nhập cuộc, chàng lướt đi thì anh em họ Từ cũng bám theo. Trường kiếm lăm lăm trong tay, 3 người đi xuyên qua trận địa, giữa những cặp đối thủ, đến được nơi cần đến. 2 gã đối thủ của Tống Thụy và Khổng Đam cảnh giác, bỏ mục tiêu cũ lao đến tấn công 3 cường địch mới xuất hiện. Từ Phong và Từ Vũ không để hội chủ phải nhọc sức, lập tức xông lên đón tiếp đối phương. Phần Tử Khuê lướt đến định đỡ lấy tấm thân đẫm máu đang lảo đảo của Tống Thụy. Nàng ta ngượng ngùng lùi bước, không muốn người đàn ông mang mặt nạ kia chạm vào thân thể mình. Nhưng gã ta lại chẳng để ý đến câu nam nữ hữu biệt, cứ sấn tới mà vươn tay điểm huyệt nàng. Tống Thụy chưa kịp sợ hãi thì đã mê man. Bên kia, Khổng Đam chống thương đứng thở hồng hộc rồi từ từ quỵ xuống. Song chẳng còn kẻ địch nào đe dọa gã nữa. Phe địch đã kéo nhau đào tẩu vì tự lượng địch không lại bọn kiếm thủ Thần Phong. Tử Khuê gắng đã điểm chỉ huyết và cho sư muội uống linh đan xong. Chàng bốc xốc nàng lên tay, ra lệnh rút nhanh về lữ điếm. Mờ sáng hôm sau, Thiết Đảm Hồng Nhan tỉnh giấc bởi tiếng oanh ríu rít trên cành. Nàng ta ngỡ ngàng vì thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Là kẻ quen phiêu bạc, Tống Thụy nhận ra ngay phong cách của một khách điếm đắt tiền. Sực nhớ lại cảnh ngộ đã qua, Tống Thụy giật mình, ngồi bật dậy, tấm chăn đơn trên người tuột xuống khiến nàng ngộ thức rằng cơ thể mình không một mảnh xiêm y. Hình bóng người đàn ông mang mặt nạ hiện ra, mang theo nỗi lo âu, hổ thẹn khôn cùng, phải chăng chính gã đã băng bó vết thương cho nàng? Thiết Đảm Hồng Nhan cố bình tâm kiểm tra lại cơ thể. Mừng vì tiết hạnh vẫn còn nguyên vẹn. Hơn thế nữa, 7 vết thương trên người nàng đều được băng chặt bằng vải sạch và không chút đớn đau. Xem ra thuốc kim sang của người ân lạ mặt kia quả là thần hiệu. Song lòng nàng vẫn còn tê tái, ủ ê, dòng lệ tủi hổ tuôn dài trên má khi nghĩ đến Quách Tử Khuê. Dẫu chữ trinh chưa mất nhưng thân xác đã bị nam nhân khác đụng chạm thì nàng còn mặt mũi nào đến với chàng nữa. Nàng chưa kịp oán trách gã ân nhân chết toi kia thì có tiếng chân người ngoài cửa. Tống Thụy vội nằm xuống, kéo chăn đắp kín đến tận cổ. Cửa phòng mở ra và một nữ nhân mặc võ phục đen bước vào. Nàng ta độ tuổi tam thập, dáng người khỏe mạnh, song dung mạo nhu mì, đầy nữ tính. Thiết Đảm Hồng Nhan thở phào nhẹ nhõm, lòng khấp khởi mừng rằng chính nữ nhân này đã chăm sóc mình chứ chẳng phải một gã đàn ông có bàn tay nhám nhúa nào cả. Người phụ nữ ấy bước đến cười rất tươi và nói, nô tỳ được lệnh của hầu gia đến vấn an ngọc thể của Tống cô nương. Người hy vọng được diện kiến tôn nhan trong bữa điểm tâm sáng nay. Tống Thụy có kiến văn rất rộng, nghe nàng ta gọi người mang mặt nạ là hầu gia thì ngờ ngợ đoán ra lai lịch. Liên dò hỏi thêm, dám hỏi đại thư phải chăng ân công chính là ngân diện hầu gia Tiêu Lạp Dân ở đất Trịnh Châu? Nữ nhân phì cười lắc đầu, bẩm không, gia chủ nhân là nhị công tử Tiêu Mẫn Hiên. Hầu tước đời thứ 5, tuổi mới đôi 10, và xin Tống cô nương chớ xưng nô tỳ là đại thư. Cứ gọi một tiếng tiểu tinh là được rồi. À, nô tỳ cũng cùng họ Tống với cô nương đấy. Nghe nói đối phương đồng họ với mình, Tống Thụy càng có hảo cảm. Song nàng đang là khách hầu gia không tiện tranh tiện tranh cãi thứ bậc nhà người. Tạo sự rắc rối xưng hô, Tống Thụy vui vẻ bảo, dẫu danh phận thế nào cũng không quan trọng. Lòng Tống Thụy luôn biết ơn người đã chữa trị thương thế cho mình. Tiểu Tinh che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Té ra lúc nãy cô nương đã sợ khiếp vía vì tưởng ngọc thể đã bị nam nhân nào đó sờ mó. Tống Thụy thẹn đỏ mặt, gật đầu thú nhận, đúng vậy, khi thấy nàng, ta mới yên tâm. Tiểu Tinh dường như hài lòng trước thái độ tiết hạnh khả phong của Tống Thụy. Nàng ân cần lấy y phục sạch ở đầu giường, giúp Thiết Đảm Hồng Nhan mặc vào. Gần khắc sau, Tống Thụy có mặt ở phòng ăn trong tầng chót Hưng Thái Đại Tửu Điếm. Nàng được Tiểu Tinh dẫn đến bàn riêng của Ngân Diện Hầu. Hai bàn kia dành cho đám thủ hạ hầu phủ. Tiểu Tinh làm xong nhiệm vụ cũng ngồi xuống ngay trong hai bàn ấy. Cùng lúc Hồ Đồ Thần Thương cũng được một hán tử mặc áo gấm đen đưa ra đến nơi. Tiêu Mẫn Hiên liền đứng dậy, mời hai vị khách an tọa. Thiết Đảm Hồng Nhan chưa ngồi ngay, nàng ôm quyền vái tạ, ơn cứu mạng của hầu gia, tiểu nữ suốt đời chẳng dám quên. Khổng Đam thấy vậy cũng bái lia lìa, hùng hổ nói chàng giang đại hải, Khổng Mỗ là bậc đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ân oán phân minh, nay thọ ân cứu tử của hầu gia, Khổng Mỗ xin làm thân khuyển mã để đáp đền. Ngân Diện Hầu gia mỉm cười khoa tay, nhị vị chớ bận tâm, việc tương trợ lẫn nhau là đạo nghĩa trốn giang hồ. Vả lại, tại hạ nào dám nghĩ đến việc thu nhận một bậc đại hiệp thành danh đây như Khổng huynh đây làm thủ hạ. Khổng Đam nghe câu tán dương ấy thì vô cùng đắc ý, cười hề hề, cảm tạ hầu gia đã quá khen. Thật ra, Khổng Mỗ chỉ bắt chước bọn kép hát mà nói thế thôi. Ơn kia, ngày sau Đam tôi sẽ tùy cơ mà báo đáp. Khổng Mỗ tinh khí khác người, hành sự hồ đồ, chỉ ba ngày cũng đủ khiến hầu gia phải điên đầu. Nói xong, Khổng Đam ngồi vào bàn của bọn kiếm thủ mà ăn như hổ đói. Tử Khuê cảm mến cái tính thật thà của gã song không hề có ý thu nạp. Lý do là vì họ Khổng là đệ tử của Nam Thiên Tôn. Kẻ địch của chàng, lẽ nào sau này Khổng Đam có thể vì chàng mà chống lại sư phụ thứ đến. Thân cận với một kẻ quá ngu ngốc là một việc rất nguy hiểm. Tử Khuê vừa ăn vừa ngắm khuôn mặt xanh xao của Tống Thụy mà rộn ràng niềm thương cảm. Chàng biết nàng yêu thương mình và đã đau khổ rất nhiều trong những tháng qua. Nhớ lại những lần cùng vào sinh ra tử, chàng thức nhận rằng nữ nhân kỳ lạ này chính là người bạn đời tuyệt diệu nhất mà một kiếm khách luôn mong đợi. Ở nàng, chàng tìm được cả tình yêu lẫn tình bạn hữu. Chờ Tống Thụy nuốt xong chiếc bánh hấp, Tử Khuê đêm đạm hỏi, vì sao Tống cô nương và Khổng Đam lại bị bọn người kia tấn công? Chúng thuộc bang hội nào vậy? Tống Thụy buông đũa đáp, chẳng rõ bọn họ là ai mà có ý định bắt sống tiện nữ. May mà Khổng sư huynh sớm ra tay tương trợ nên mới cầm cự được đến lúc hầu gia xuất hiện. Tử Khuê vẫn còn thắc mắc, bổn nhân nghe đồn Tống cô nương đã từng đối đầu với Nam Bắc Thiên Tôn, sao lại được Khổng huynh giúp đỡ? Tống Thụy mỉm cười, với tính nết ấy thì Khổng Đam nào có phân biệt bạn hay thù. Vả lại, y đã bị Nam Thiên Tôn đuổi cổ rồi. Tử Khuê lấy làm lạ, quay sang hỏi Khổng Đam, này Khổng huynh, vì sao các hạ là đệ tử của Nam Thiên Tôn, một trong hai vị bang chủ mà lại bị Nam Bắc bang khai trừ vậy? Hồ Đồ Thần Thương buông đũa, nhăm nhó khuôn mặt tròn vo vành vạch nung núp những thịt cùng mỡ. Nói với giọng buồn rầu ấm ức, bẩm hầu gia, Khổng Mỗ làm ơn mắc oán, chỉ trách trời già không có mắt. Hồi cuối năm ngoái, sau trận Độc Nha Sơn, gia sư đã lệnh cho Khổng Mỗ về Thiên Dương rước nhị sư nương về Lĩnh Sơn. Dọc đường, do thời tiết quá lạnh mà bị tái phát chứng bệnh cũ ngay khi vừa đến thành Vũ Xương. Đêm ấy, thấy nhị sư nương ôm bụng lăn lộn, rên xiết dữ dội, Khổng Mỗ sợ quá, định đi mời đại phu nhưng sư nương không cho và bảo rằng chỉ có âm dương hòa hợp tâm pháp của gia sư thì trị được bệnh này. Nay gia sư vắng mặt, bà sẽ hướng dẫn cho Khổng Mỗ thực hiện. Đam tôi vốn là người hiếu thảo, nhất nhất tuân lệnh, mấy chữ âm dương hòa hợp tâm pháp rất gợi cảm, thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không lẽ gã họ Khổng này lại ngu ngốc tới mức ấy. Tiểu Tinh tủm tỉm hỏi cho rõ, này Khổng huynh, chẳng hay lệnh sư nương niên kỷ bao nhiêu và nội dung tâm pháp kia thế nào? Khổng Đam ấp úng đáp, như tại hạ đã trình bày, đấy là vợ lẽ của gia sư, tuổi tác mới độ 32, còn âm dương hòa hợp tâm pháp thì chính là chuyện ấy đó mà. Vẻ bẽn lẽn thẹn thùng của gã trai già họ Khổng đã khiến bọn Thần Phong kiếm thủ cười nôn ruột. Từ Vũ vừa tức cười vừa bực bội chửi đồng, con bà nó, người thông dâm với sư nương mà còn kêu oan cái nỗi gì nữa. Khổng Đam nhăn mặt biện bạch, xin Từ huynh và anh em chớ hiểu lầm nhân cách của tại hạ. Lúc đầu sư nương thuê miệng Khổng Mỗ hôi rượu, ban cho một viên kẹo hoa huế, rồi sai tại hạ xoa bóp thân thể. Lát sau Khổng Mỗ nghe đầu óc chánh choáng và không biết gì nữa. Khi tỉnh lại mới biết mình bị con mụ người Mông kia cưỡng bức chẳng còn giữ được tiết hạnh. Kể từ đó, đêm nào mụ cũng giày vò tại hạ đến tận sáng. Cả nhà ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cách dùng chữ của Khổng Đam. Nhưng chính gã thì bật khóc rụt rùi. Khổng Mỗ đã cắn răng chịu đựng suốt một tháng trời. Thế mà về đến Linh Sơn rồi vẫn không thoát. Thỉnh thoảng, nhị sư nương lại lẻn xuống phòng tại hạ. Cuối cùng gia sự cũng phát hiện ra hồi giữa tháng riêng. Nếu không có Phùng sư bá thì Khổng Mỗ đã bị gia sư giết chết. Dẫu cho Khổng Đam chủ động xong việc xảy ra quá là khó dung thứ. Nếu là bậc trượng phu chân chính, gã phải giết ngay người đàn bà dâm đáng kia và thưa thật với sư phụ. Đằng này, họ Khổng lại kéo dài chuỗi ngày tội lỗi thì quả xứng danh hồ đồ. Phải chăng chính gã cũng bị cám dỗ bởi khoái lạc nên không còn dũng khí để cắt đứt? Tử Khuê âm nỡ kết tội gã mà thầm thương kẻ có bẩm sinh đầu óc kém cỏi. Ngu muội, dù thương tích không sâu, chỉ rách da rách thịt và được bôi thuốc kim sang thần diệu của Hoạch Đầu Hội. Hai bệnh nhân vẫn phải tịnh dưỡng, tránh những cử động mạnh để miệng vết thương mau kéo ra non. Cho nên, Tống Thụy và Khổng Đam vẫn phải ở lại Hưng Thái Đại Lữ điếm với người ơn. Phần Tử Khuê thì ngay sau bữa ăn sáng đã ra ngoài. Tiếp tục tìm kiếm người thân. Lần này, chàng chỉ mang theo anh em họ Từ và bốn tay kiếm Thần Phong. Sáu người kia ở lại Lữ điếm bảo vệ nạn nhân. Tin tức về trận chiến ở công viên Nam Hải đã loan khắp thành. Nên nhiều ánh mắt trên đường phố đã nhìn Ngân Diện Hầu với vẻ hiếu kỳ và nể sợ. Hôm qua, có khá nhiều hào khách chứng kiến thủ pháp phóng phi đao và kiếm thuật của bọn cận vệ Tiêu Hầu ra. Thuộc lạ lợi hại thế thì chủ nhân không thể tầm thường. Họ đã tự hỏi rằng phải chăng đã đến lúc hậu duệ của nhà họ Tiêu dương danh thiên hạ. Nhưng vị hầu tước trẻ tuổi kia chẳng hề tỏ vẻ hãnh diện, tự hào, và dường như chàng ta đang tư lự về một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Quả đúng vậy, Tử Khuê đặc cố phỏng đoán lai lịch, môn hộ của những kẻ đã tấn công Thiết Đảm Hồng Nhan. Kiếm pháp của họ khác hẳn với những môn phái mà sư phụ chàng đề cập đến. Bản lĩnh của họ không bằng bọn Thần Phong kiếm thủ vì tuổi tác chỉ độ tam thập trở xuống. Nghĩa là, lớp trung niên của bang hội ấy sẽ lợi hại hơn nhiều. Tử Khuê linh cảm rằng canh bạc võ lâm sẽ có thêm một tay chơi sừng sỏ. Và nếu đúng vậy thì Tử Khuê khó mà bảo vệ được Tống Thụy vì lực lượng quá mỏng manh. Chàng quay lưng hỏi Từ Phong, Từ các hạ có phát hiện manh mối gì về lai lịch của bọn địch thủ hôm qua không? Tử Khuê đã nhập vai Tiêu Mẫn Hiên, vì tôn kính Tiêu nhị phu nhân mà tôn trọng cả những người bạn thơ ấu của bà. Bởi vậy, chàng rất lễ độ với anh em họ Từ, dù thân phận của họ chỉ là thủ hạ, điều này đã làm cho Từ Phong, Từ Vũ rất cảm kích, những kiếm thủ Thần Phong khác cũng rất hài lòng trước cách xưng hô của tân hội chủ. Chàng ta đã khiến họ cảm thấy nhân cách mình có giá trị hơn trước, và họ nhủ lầm rằng sẽ sẵn sàng chết vì người tri kỷ. Nhắc lại, khi nghe Tử Khuê hỏi, Từ Phong liền đáp, bẩm hầu gia, tối qua thuộc hạ cũng suy nghĩ mãi và cùng anh em bàn bạc phán đoán. May thay, Tống Tiểu Tinh hiền muội đã nhớ ra mình từng gặp loại kiếm pháp ấy. Hồi giữa năm ngoái, Tống hiền muội nhận lệnh xuống Tín Dương công cán. Khi sang đến bờ nam sông Hoài Hà và còn cách cửa bắc thành Tín Dương 20 dặm. Tiểu Tinh bỗng nghe trong lối mòn của cánh rừng mé tả kia có tiếng mỹ nhân kêu cứu. Tinh muội động lòng hiệp nghĩa liền rẽ vào và theo dấu vó ngựa mà đuổi theo. Cuối cùng, những dấu vết ấy đã dẫn Tiểu Tinh đến một tòa sơn trang nằm giữa núi Thốc Sơn. Cơ ngơi này rất rộng lớn và kiên cố, tường xây cao đến 2 trượng, cổng chính treo chiêu bài Long Vân Bảo. Tinh muội kiên nhẫn chờ đợi đến tối, treo tường vào dọ thám. Trước tiên, nàng ta nhìn thấy mấy trăm hán tử võ phục xám đang luyện kiếm. Và đấy chính là thứ kiếm pháp đã tạo ra những kiếm ảnh hình tam giác mà chúng ta đã gặp chiều qua. Tiểu Tinh bám vào đỉnh tường, di chuyển vào khu hậu viện thì phát hiện nhà cửa, phòng ốc nhiều vô số, không tài nào tìm ra được chỗ nhốt nạn nhân. Tinh muội tự lượng sức mình, đành bó tay, rời khỏi nơi ấy. Nghe xong câu chuyện, Tử Khuê bâng khuâng thầm nghĩ, té ra có những người trong bọn sát thủ này vẫn còn giữ được lòng hiệp nghĩa. Ta phải tìm hiểu cặn kẽ rồi tìm cách đưa họ về với chính đạo. Và ngay sau đó, Tử Khuê dẹp đến những lời lẽ mà Ngữ Phụ Trung Thiên Tôn. Ông từng chỉ về hướng núi Thốc Sơn, cách La Sơn 20 dặm, bảo rằng nơi ấy là nơi ẩn cư của một ma đầu cái thế. Long Vân tu sĩ Quảng Chiêu Phong, họ Quảng năm nay tuổi gần thất thập, tính tình thâm trầm, kính đáo, cơ trí thông tuệ tuyệt luân, gian hùng đáng mặt anh em với Tào Tháo. Tuy lão đã thoái xuất giang hồ ở tuổi 60, Nhưng Trình Ninh Tĩnh không hề yên tâm. Ông đoán rằng Long Vân Tú Sĩ đã tìm được bí kíp võ công của cổ nhân, đang cố tu luyện và chờ ngày khuynh đảo võ lâm. Một con người tài hoa đầy tham vọng như Quảng Chiêu Phong sẽ không chịu gác kiếm quy ẩn sớm như thế. Tử Khuê bất giác dùng mình lo sợ bởi giả thiết rằng Long Vân bảo cố bắt sống Tống Thụy để uy hiếp Trung Thiên Tôn, La Sơn không xa Thốc Sơn và Trần Lão chính là trở ngại lớn lao đối với mưu đồ bá chủ của Long Vân Tú Sĩ. An nguy của Thiết Đảm Hồng Nhan cũng có thể là của những người khác trong gia đình chàng. Nếu họ có mặt ở đây đúng lúc tất sẽ bạt kiếm tương trợ Tống Thụy. Từ ngày học xong Lôi Đình kiếm pháp và có thêm chục năm công lực, Tử Khuê không sợ bất cứ địch thủ nào. Nhưng chàng lại đang hóa thân làm người khác, chẳng thể đem hết sở học ra thi thố, nên khó mà bảo vệ được những người mà mình yêu quý nếu đối phương quá hùng mạnh. Đông đảo, Tử Khuê suy nghĩ một lúc, gượng cười nói với bọn thủ hạ, nguy hiểm thật, xem ra ta đã vô tình chọc nhằm tổ ông giữ là Long Vân Bảo. Không biết họ có nể nang cái tước hầu gia của ta không nhỉ? Từ Vũ nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ oai nghiêm, hầu gia cứ yên tâm, sau khi biết bọn kẻ thù là ai. Bọn thuộc hạ đã sớm gửi thư hỏa tốc về hầu phủ, gọi hết đội thần phong kiếm thủ đến đây rồi, chỉ nội chiều nay họ sẽ có mặt. Tử Khuê vừa mừng vừa kinh ngạc, hỏi lại gã, vì sao các hạ hành động một cách sáng suốt như vậy? Và thư di chuyển bằng cách nào mà hầu phủ có thể nhận được nhanh như thế? Từ Vũ vui vẻ đáp, bẩm hầu gia, chiều hôm qua thuộc hạ đã cho người ở lại công viên Nam Hải dọ thám tình hình. Nhờ vậy mà chúng ta biết được rằng bọn địch đã cùng viện binh quay lại thu nhặt những kẻ bị thương hoặc đã chết. Gã tương ký ẩn núp trong lùm cây nên nghe lóm được vài câu đối phương bàn bạc. Đầu lãnh của chúng, một tên trung niên, râu quai nón, đã tỏ vẻ ngần ngại khi đụng chạm đến hầu gia tại đây. Gã ra lệnh cho thủ hạ tạm xếp xó vụ này lại, chờ đến sau ngày rằm, khi Tống cô nương trở về Nghiệp Thành thì mới ra tay. Từ Phong cướp lời em, danh mãnh nói, nhưng bọn thuộc hạ biết hầu gia đã quyết chí lấy Thiết Đảm Hồng Nhan nên bàn nhau gọi quân tiếp viện. Đúng là Tử Khuê đã tuyên bố như thế khi bọn thuộc hạ tỏ ý không tán thành việc chàng chọn Tống Thụy làm ý trung nhân, họ đã khai hết lai lịch cũng như thành tích của ả cọp cái, mong làm chàng thối chí, kể cả nghi vấn rằng Tống Thụy đã thất thân với thiếu chủ Xoa Lạp Cốc Nhạc cuồng loạn. Tử Khuê đã phải giả vờ làm một trai tơ mới lớn, lỡ say mê rồi thì bất chấp tất cả. Thấy chủ nhân lộ vẻ ngượng ngùng, Từ Vũ bác lời anh, thật ra việc cầu cứu hầu phủ là để bảo vệ hầu gia trước tiên. Lúc nãy, thuộc hạ chưa kể hết những gì tương ký nghe được, Long Vân Bảo cũng đã quyết định chặn đường tiêu diệt chúng ta. Chính vì thế mà bọn thuộc hạ đã mau chóng nhờ chim bồ câu của cái bang đưa tin khẩn về Trịnh Châu. Nhờ vậy mà bọn viện binh mới có thể đến đây sớm được. Tử Khuê ngơ ngác hỏi lại, chẳng lẽ cái bang cũng liên minh với bổn hội? Từ Vũ lắc đầu. Tủm tỉm đáp, bẩm không, các phân đà cái bang đều có quyền kiếm thêm tiền bằng cách chuyển dùm thư tín cho đồng đạo võ lâm. Hoặc bách tính, họ chẳng cần biết nội dung của thư từ nếu người gửi và địa chỉ đến không đáng ngờ. Bao năm qua, bổn hội đã nhờ họ rất nhiều. Tử Khuê chưa hết nghĩ, bang chủ cái bang má biết được sự thật oái âm này thì chắc sẽ ngã ngửa ra mà chết vì tức tối. Từ Phong bỗng cười gượng gạo, ấp úng nói. Nay hầu gia đã rõ ẩn tình thì xin hãy tha cho thuộc hạ tội lấy trộm kim ấn. Không có cái dấu hiệu chuyện chết tiệt ấy thì dù tổng quản sẽ không tin. Tử Khuê chợt nhớ ra mình có mang theo một chiếc ấn triện nhỏ bằng vàng khối để đóng trên thư từ. Văn bản, chắc là Tống Tiểu Tinh đã lén thó của chàng vì ả là người phục vụ quần áo. Chiếu mền, Tử Khuê bật cười dễ dãi. Không sao, không sao, chư vị đã hành động vì hảo ý nên ta không nỡ bắt lỗi. Nhưng lần sau cứ nói thật với ta, đừng nên che giấu. Hai gã họ Từ có ý sợ hãi cúi đầu vâng ra. Qua mặt thượng cấp là một việc chẳng nhỏ, may mà họ phán đoán không sai về tính cách của cậu chủ nhỏ. Chàng rất nhân từ tất sẽ bỏ qua. Tử Khuê gây 6 thủ hạ lang thang khắp thành, cố tìm thêm một vài nữ nhân nữa. Bọn thần phong vừa đi vừa cười thầm cái gã Tiêu Hầu ra dở người. Kiếm vợ mà cứ như đi chợ vậy, đến đầu giờ ngọ. Cả bọn đều thấy đói bụng nên ghé vào Giác Duyên Đại Phạn Điếm dùng bữa. Tuy là chiêu bài mang hơi hướng Phật Pháp nhưng quán này lại bán chủ yếu là món mặn. Cơm chay cũng có song chỉ là phụ, được biểu hiện trên tấm bản gỗ dán giấy vàng. Dựng trước cửa, bồn tiệm có bán cả thức ăn chay. Nghịch lý ấy xuất phát từ Thiếu Lâm tự là một ngôi chùa thiền tông. Không được đám nữ tín đồ ưa chuộng, ở đấy các nhà sư trẻ luôn giữ trang nghiêm như tưởng. Chẳng biết tươi cười chào đón. Họ cũng không biết coi bói, chấm số tử vi, chọn ngày hung cát, hoặc gỡ rối tơ lòng. Vị trí chùa lại khá cao, làm nhùn chân đám Phật tử già yếu. Còn những bài thuyết pháp của Thiếu Lâm tự thì lại quá cao siêu. Hạng thanh văn duyên giác chẳng thể nào hiểu nổi, cho nên trừ những kẻ yêu mến thiền học, đa số tìm đến những ngôi chùa nhỏ khác, theo phái Tịnh Độ Tông. Ở đấy, họ tìm được tất cả những gì mình cần thiết về mặt tâm linh cho người sống lẫn người chết. Do đó, giác duyên đại phạt điếm bán đồ mặn đắt hơn đồ ăn chay. Khổ nỗi, cái tên sặc mùi nhang khói ấy lại không quyến rũ được đám hào kiệt giang hồ từ bốn phương kéo về. Nên quán cơm rộng lớn này rất vắng khách, khi bọn tử khuê bước vào phạn điếm thì chỉ có lèo tèo vài bàn thực khách. Họ ăn chứ không nhậu, không gian lại càng yên tĩnh buồn chán, quán đang ế ẩm nên khách được chào đón ân cần, niềm nở, nhất là khi đây là một vị hầu tước sang trọng, quyền quý, và trong chốc lát, thức ăn được mau chóng dọn ra. Tất nhiên là có cả vò rượu Thiên Hưng thượng hạng, dù tửu lượng rất cao, nhưng tử khuê ít khi uống nhiều. Chàng có thể vì người mình yêu mến mà uống thâu đêm suốt sáng để họ được vui, nhưng chưa bao giờ dùng rượu để nhấn chìm nỗi buồn phiền của bản thân. Sau cơn say dã rời, cuộc đời vẫn hiển hiện những đắng cay, phiền não vì còn người thì còn đó những nỗi buồn khôn khuây. Tử khuê uống chậm rãi, từ tốn, ánh mắt hướng ra ngoài của quán, như sợ không kịp nhìn thấy người thân đi ngang qua. Phải chăng trời cao không phụ người có lòng? Một đoàn nhân mã đông đảo đã dừng vó ngựa trước giác duyên đại phạn điếm. Và lá đại kỳ hoàng phong bang bay phần phật trong gió đã khiến tử khuê vui khôn xiết. Trái tim chàng rộn rã đập nhanh vì người đầu tiên bước vào quán quan sát là vô tướng quỷ Hồ Dịch. Quan San, gã có mặt tức Dịch Tái Vân cũng vậy. Dịch Quan San quét đôi nhãn thần quan sát khắp lượt thực khách. Thấy không có gì đáng trở ngại liền trở ra. Lát sau, họ Dịch kính cẩn hướng dẫn ba nữ nhân áo vàng, đầu đội nón che chân diện, vào trong quán. Nhờ thái độ nhũn nhặn của quan san mà tử khuê đoán ra ngay nữ nhân đi chính giữa chính là mẫu thân mình, băng tâm ma nữ kỹ, Thanh Lam. Chàng phải cố đè nén niềm cảm xúc đang dâng trào như nước lũ, không chạy đến ôm từ mẫu mà khóc cho thỏa thích. Sau gã kiếm thủ thần phong cũng dán nhãn quan hiếu kỳ vào những người mới đến, nên không phát hiện mắt chủ nhân mình ướt rượt. Bàn của tử khuê và những bàn có thực khách khác đều nằm dọc hướng tây nên khoảng trống còn lại rất lớn. Dịch quan san liền bố trí cho ba nữ nhân vào một bàn ở giữa. An tọa xong, họ lột nón rộng vành có rèm the mỏng, để lộ gương mặt mà tử khuê nhung nhớ đã bao ngày. Chàng nghe lòng nhói đau khi vùng tóc mai của mẹ hiền đã điểm bạc và dáng vóc của bà gầy gò hơn trước, nhan sắc của thiên kim, Tái Vân cũng kém tươi, không hề có một chút phấn son, sắc diện phảng phất nỗi yêu buồn, lo lắng. Nhưng đối với bọn thần phong kiếm thủ thì hai người ấy vẫn xinh đẹp phi thường. Và khi phát hiện tiểu hầu tước cứ nhìn mãi về phía ấy, Từ Phong dầu dĩ nói nhỏ, bẩm hầu ra, nữ nhân trung niên ấy thì thuộc hạ không rõ là ai. Nhưng hai ả trẻ tuổi kia lai lịch rất lớn, người chớ nên tơ tưởng cho hoài công. Cái ả đẹp trang nghiêm là bang chủ Hoàng Phong Trình Thiên Kim, cũng là hầu tước, nàng ta tính tình nóng nảy, lỗ mãng kinh khủng nên có biệt danh Trình Giảo Kim. Còn cô nàng thon thả có đôi mắt nhiếp hồn kia là Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Tái Vân, xảo trá nổi tiếng võ lâm, ả cũng chính người thần đao bảo nhờ bổn hội bắt sống. Nghe gã nói xấu vợ mình, tử khuê phì cười, ớm ở đáp, sách có câu, phu tướng phụ tùng, họ có giữ dàn mấy ta cũng không sợ, bổn nhân đã phát nguyện rằng sẽ ôm hết giai nhân trong thiên hạ, nay chẳng thể bỏ qua mối hời này được, còn hợp đồng với thần đao bảo thì ta cũng sẽ hủy bỏ luôn. Bọn kiếm thủ ngao ngán nhìn nhau, họ cho rằng chàng trai trẻ tuổi này chưa hết điên nên mới muốn vợ một cách dữ dội thế. Lúc này Phá Sơn Quyền Trình kiếm gác, biểu thúc của Thiên Kim đã bố trí xong người canh gác, đưa số còn lại vào quán. Ngoài toán đệ tử Hoàng Phong Bang kè kè lồng dựng ong độc, còn có 42 gã hàng binh xoa lạp cốc, những người ấy ngồi chung quanh để bảo vệ thượng cấp. Trình lão thì cùng ăn với ba nữ nhân và Dịch Quan San. Năm người lặng lẽ dùng bữa và Tái Vân là người buông đũa trước. Nàng bưng tách trà nhấm nháp, mắt liếc quanh nhận ra cái gã diêm dúa mang mặt nạ kia đang nhìn mình đắm đuối, là người lịch duyệt. Tái Vân đoán ngay đối phương chính thị Ngân Diện Hầu đất Trịnh Châu. Tổng đàn võ lâm cũng ở đấy nên nàng từng nghe Âu Dương Mẫn nhắc đến hầu phủ. Lão rất bực bội vì những cơ sở kinh doanh của nhà họ Tiêu không chịu đóng phí bảo kê cho lão đại thành Trịnh Châu, khiến lão cũng giảm phần thu nhập. Dịch Tái Vân cau đôi mày liễu thanh mãnh, lộ vẻ khó chịu rồi quay sang hướng bắc. Trước kia, nàng luôn tự hào khi được bọn nam nhân chiêm ngưỡng, say mê, nhưng giờ đây, những ánh mắt tôn thờ ấy chỉ khiến nàng thêm đau đớn vì thương nhớ trượng phu. Khi buổi ăn kết thúc thì có một hán tử áo vàng, thấp đậm, nhễ nhại mồ hôi, chạy vào bẩm cáo Trình lão. Bẩm lão gia, Đoàn Gia Trang đã bán cho người khác và tất cả các khách sạn trong thành đều hết phòng. Trình lão thất vọng than thở, thế có chết không chứ? Lão phu không ngờ lão chết toi họ Đoàn lại đột nhiên bán nhà. Tổng nhân số của ta hiện nay hơn trăm, tối nay biết trọ ở đâu bây giờ? Thiên Kim nghiêm giọng bảo bọn thủ hạ, sao ngươi không thử hỏi mướn những trang viện khác trong thành? Gã áo vàng dầu dĩ đáp, bẩm bang chủ, thuộc hạ cùng 20 huynh đệ khác đã rảo khắp thành mà không tìm được nhà nào còn trống. Dù lớn hay nhỏ, Tử Khuê nghe đến đấy liền hỏi anh em họ Từ, chiều nay khi đội Thần Phong kiếm thủ đến đây thì họ sẽ ở đâu? Từ Vũ đắc ý đáp, bẩm hầu gia, chính chúng ta đã mua Đoàn Gia Trang hồi sau Tết, lão họ Đoàn thua bạc nên bán rất rẻ. Bổn hội có tay mắt khắp nơi, luôn nắm được cơ hội kiếm lời, cơ ngơi ấy rất rộng lớn. Phòng ốc, tiểu viện gần trăm gian, thừa sức chứa nửa ngàn người, nếu hầu gia muốn nhân dịp này lấy lòng người đẹp thì xin cứ tùy tiện. Tử Khuê mừng rỡ, giả vờ hỏi thêm, này chư vị, liệu đám người này có quen biết với Thiết Đảm Hồng Nhan hay không? Gã sát thủ rậm râu tên Tần Thiếu Bá được dịp lập công với chủ, lên tiếng ngay, bẩm hầu gia, thuộc hạ từng có công cán ở Dụ Châu, biết rõ rằng Tống Cô Nương và Đông Nhạc Tiên Hồ cùng là bạn của Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đán. Vậy thì họ phải quen biết nhau. Tử Khuê chỉ hỏi để cho có lệ chứ chàng biết rõ quan hệ ấy hơn ai hết. Chàng mỉm cười hài lòng, đứng lên sửa sang y phục rồi bước đến bàn của người thân. Họ nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc, cảnh giác và thiếu thiện cảm. Tử Khuê ôm quyền, nhã nhặn nói, mắt hướng thẳng vào kỹ nương, bẩm phu nhân, tại hạ Tiêu Mẫn Hiên quê đất Trịnh Châu, cũng là chủ mới của Đoàn Gia Trang. Hiện nay, nơi ấy vẫn còn bỏ trống, chưa sử dụng đến. Ngưỡng mong phu nhân cùng chư vị đây hạ cố nhận lời kính thỉnh của tại hạ. Đến đấy nghỉ ngơi, giọng nói của Tử Khuê hơi khàn và đầm ấm, khác hẳn khi xưa, có lẽ vì thiên niên hà thủ ô, kỳ chân hãn thế ấy đã tạo ra những thay đổi nơi cơ thể chàng. Không chỉ ở hiện tượng mọc râu, biến giọng mà các giác quan cũng minh mẫn hơn trước bội phần. Tất nhiên là chẳng ai trong số những người thân của chàng nhận ra đôi môi và hàm răng quen thuộc. Bởi chung quanh chúng có quá nhiều những cọng râu cứng cáp. Cái mà Tử Khuê không hề có, những ánh mắt thiết tha của chàng đã đánh động mối dây linh cảm thiêng liêng trong lòng người mẹ. Tuy không nghĩ đối phương là con của mình, song bất giác kỹ nương có cảm tình với Ngân Diện Hầu. Băng tâm ma nữ hiền hòa đáp, lão thân xin đa tạ hảo ý của hầu gia, song phương chưa hề quen biết nên bọn lão rất ngại ngùng. Tuy nhiên, nếu lát nữa không còn trốn chú thân nào khác, bọn lão thân sẽ đến quấy nhiễu Đoàn Gia Trang một phen. Tử Khuê hiểu rằng bà con do dự, muốn thương lượng với những người khác, chàng vái chào rồi quay về bàn mình. Từ Phong tủm tỉm cười, hạ giọng, thuộc hạ e rằng hầu gia sẽ hoài công. Phong này dám chắc vị phu nhân này theo họ Quách và là mẹ chồng của hai ả nõn nà kia. Tử Khuê thản nhiên đáp, ta cũng nghĩ như thế và sẽ sai các hạ đi hứa xương ám sát cái gã Quách công tử tốt phúc nọ. Khi hai nàng đã quá bụa thì ta ngỏ lời cầu hôn thì cũng chẳng muộn. Bọn sát thủ bật cười, chẳng hiểu hội chủ nói đùa hay nói thật, và nếu chàng muốn thế thì bọn họ cũng sẵn sàng thực hiện ngay. Bắt sống người thì hơi khó chứ ám sát thì dễ hơn. Họ chỉ cần kiên nhẫn mai phục, chờ đợi con mồi ra khỏi hang, phóng vài mũi tiêu tẩm độc là rồi đời. Bên kia, Dịch Tái Vân cũng hạ giọng nói khẽ với mẹ chồng, bẩm mẫu thân, Hải Nhi đã bắt gặp gã họ Tiêu nhìn chúng ta chân chối. Hải Nhi e rằng gã là kẻ hiếu sắc, không thể tin tưởng được. Kỹ nương gật gù, nhìn Thiên Kim với ánh mắt dò hỏi. Nữ hầu tước bèn thỏ thẻ, bẩm mẫu thân, nhân số chúng ta đông đến gần trăm, chỉ cần tiểu tâm đề phòng là được. Dịch Quan San cũng góp ý, bẩm can nương, Hải Nhi tự tin có thể đối phó với mọi mưu ma trước quỷ. Nếu gã họ Tiêu dám giở trò, Trình Kiếm các là khách nên giờ mới lên tiếng. Nhưng lão vừa tằng hắng xong chưa kịp nói thì phát sinh biến cố. Ngoài đường vọng ra những tiếng vó ngựa dồn dập, gấp gáp và đoàn kỵ sĩ đông đảo ấy dừng cương trước cửa Giác Duyên Phạn Điếm. Đáng ngại hơn nữa khi ai đó gióng giạc ra lệnh, mau vây chặt Phạn Điếm, không để bất cứ ai ra vào. Mặt trước quán cơm chay nửa mùa này nằm trên đường trục Bắc Nam. Phía sau và hai bên giáp với đường nhánh, nên đối phương hoàn toàn có thể vây kín. không chừa một lối thoát nào. Qua cửa chính, người bên trong có thể thấy thấp thoáng bóng quân binh cầm giáo đang phối hợp cùng những gã áo xanh. Thẩm cầm đao Nhật Bản, thứ đao đặc dị ấy chính là chiêu bài của thần đao bảo. Nhưng trong số những kẻ đi theo vị võ quan vào quán, không chỉ có thần đao bảo chủ Tần Minh Viên mà còn có võ lâm minh chủ Âu Dương Mẫn. Đông Nhạc Tiên, Hồ Dịch, Tái Vân hiểu ngay rằng họ đến đây vì mình. Dẫu đã dự trù trước cuộc chạm mặt bằng cách mang theo một lực lượng đông đến hàng trăm, song Tái Vân và những người khác không ngờ rằng đối phương lại mượn tay quan quân. Ai nấy ngồi im như tượng, đặt tay vào đốc gươm chờ đợi. Gã võ quan tuổi tứ tuần kia hách dịch nói, bổn quan là tổng binh Thành Đăng Phong, nhận lệnh chi huyện đại nhân đến đây bắt ả Dịch Tái Vân vì tội đào hôn. Theo sớ kiện thì Tái Vân đã được nghĩa phụ là Âu Dương lão gia gả cho công tử Tần Trọng Vĩ, con trai thần đao bá, y thị đã chịu nhận sinh lễ xong lại bỏ trốn trước ngày hôn lễ. Vi phạm luật đại minh, Dịch Tái Vân uất ức thét lên, nói láo, bổn cô nương nhân sinh lễ của họ Tần khi nào? Âu Dương Mẫn mỉm cười, âm hiểm ôn tồn nói, Vân Nhi, 3 vạn lượng vàng mà Can gia trao cho con chính là lễ vật của Tần gia đấy. Quả đắng là Tái Vân từng nhận của Âu Dương Mẫn số vàng ấy. Song vì tưởng lão cho vì yêu mến, biết mình đang gánh chịu những hậu quả của hành vi nông nổi năm xưa, Tái Vân vô cùng đau xót và hổ thẹn với gia đình chồng. Kỹ nương không nói gì song nhìn nàng với ánh mắt buồn rầu. Tái Vân hiểu rằng trong hoàn cảnh này mình loạn động sẽ hại đến Quách Gia Trang và Trình Thiên Kim. Nàng chống cự thì tất cả sẽ rút gươm. Nhưng dẫu có thoát được thì hai nhà họ Quách, Trịnh cũng trở thành tội phạm của triều đình. Nước mắt tuôn như suối, vai gầy run rẩy, Tái Vân hình dung đến gương mặt đôn hậu của Tử Khuê, lẩm bẩm gọi tên chàng lần cuối. Nàng quyết định quyên sinh để bảo toàn danh tiết, nhưng Kỹ Thanh Lam thông tuệ hơn người, nhãn quan sắc bén, hiểu lòng con dâu, nên nghiêm nghị bảo, Vân Nhi không được nghĩ quẩn, việc này đã có ta chủ trì. Trình Thiên Kim cũng an ủi nàng, Vân muội chớ đầu hàng, gia nương là người cơ trí tất hẳn sẽ có cách đối phó lão quỷ Âu Dương Mẫn. Trong lúc ấy, Tử Khuê cũng rối như tơ vò, cố tìm cách giải cứu ái thê. Âu Dương Mẫn và Tần Minh Viên chẳng đáng sợ nếu không có hậu thuẫn là nha môn Đăng Phong. Vô kế khả thi, chàng gượng cười với bọn thủ hạ, nguy thật, gã tổng binh mắc toi kia mượn vương pháp mà hành sự. Làm sao ta có thể can thiệp mà cứu giai nhân đây? Chư vị có diệu kế gì không? Từ Phong buồn rầu đáp, thuộc hạ e rằng chẳng có cách nào cứu ả họ Dịch cả. Gã tổng binh tên gọi Trịnh Trường Hoài, thuộc dòng dõi Trung Lương, trưởng nam cố chi phủ Lạc Dương Trịnh Lương Nhân, giống như cha, Trường Hoài rất thanh liêm, kiên quyết, theo vương pháp mà hành xử, không thể mua chuộc hoặc hăm dọa được. Ký ức phu thường của Tử Khuê đã nhớ ra những dữ kiện liên quan đến cố chi phủ Lạc Dương Trịnh Lương Nhân được ghi lại trong quyển Án Lục Tuyệt Mật của hội đầu hội, chàng khấp khởi mừng thầm, lòng lóe lên niềm hy vọng, trở lại cuộc tranh luận giữa hai bên nguyên và bên bị. Chúng ta sẽ nghe được Thiên Kim nói thế này, Trịnh Túc Hạ, ta là Hoàng Phong Hầu Trình Thiên Kim ở huyện Trình, phủ Nam Dương, chắc Thúc Hạ có nghe nhắc đến. Trịnh Trường Hoài gật đầu, đúng là mặt tướng có biết việc này, nhưng dẫu cho tiểu thư có mặc tước phục, đeo kim bài thì cũng không thể can dự vào công vụ của quan lại Đăng Phong. Thiên Kim đáp, ta cũng hiểu được điều ấy, song có vài lời phế phủ mong Trịnh Túc Hạ cân nhắc. Trịnh Trường Hoài ôm quyền cúi đầu, xin hầu gia chỉ giáo, mặt tướng rửa tay lắng nghe. Thiên Kim điềm đạm nói ra một hơi, đúng là 3 năm trước Dịch Tái Vân có bái Âu Dương Mẫn làm nghĩa phụ và nhận của ông ta 3.000 lượng vàng, nhưng khi nhận số vàng ấy, Âu Dương Minh Chủ đã có nói rõ nguồn gốc nên chẳng thể bảo Tái Vân đã nhận sinh lễ của Tần gia. Lúc nãy, chính Âu Dương Mẫn đã tự biểu lộ ra, đấy là chuyện quá khứ, bây giờ Âu Dương Mẫn không còn là nghĩa phụ của Dịch Tái Vân nữa. Lý do là vì Âu Dương Mẫn đang bị triều đình nghi ngờ là hóa thân của tên trọng phạm huyết mai hội chủ. Tái Vân sợ liên lụy nên có quyền cắt đứt quan hệ cũ. Thiên Kim nói rất hữu lý khiến Trịnh Trường Hoài do dự. Gã trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt rất kiên định, nhưng gã chưa kịp phát biểu thì nghe có tiếng cười khanh khách. Này Trịnh Trường Hoài, phải chăng ngươi dám xem thường Thái Tổ Hoàng đế nên không thèm đến bái kiến bổn hầu gia? Thật ra, Trịnh Trường Hoài không hề thấy Ngân Diện Hầu, gã chỉ chăm chú nhìn vào cái bàn của Tái Vân theo sự chỉ điểm của Âu Dương Mẫn. Hơn nữa, Tử Khuê ngồi sát vách và được 6 gã kiếm thủ đứng vây quanh bảo vệ. Khi quân là tội rất nặng nên Trịnh Trường Hoài lạnh cả gáy. Đúng là trong thiên lễ luật của Đại Minh có quy luật rằng quan lại cấp thấp phải đến thăm hỏi cấp trên trước. Họ Trịnh quay lại, nhìn thấy một người áo gấm, ngực đeo kim bài và che mặt bằng ngân diện, đăng phong không xa và cũng thuộc phủ Lạc Dương, nên Trường Hoài chẳng thể không nghe nói đến ngân diện hầu. Vả lại, trong thành này cũng có tài sản của hầu phủ là Hưng Thái Đại Lữ Điếm. Trịnh Tổng Binh ngượng ngùng bước đến, khom lưng thi lễ, ti trước Trịnh Trường Hoài, Tổng Binh Thành đăng phong xin ra mắt hầu gia. Lúc này do quá chú tâm vào công vụ nên ti trước không nhận ra sự hiện diện của hầu gia. Mong bậc quý nhân lượng thứ cho, ngân diện hầu mỉm cười bao dung và hòa nhã bảo. Mời Trịnh Túc Hạ an tọa, bổn hầu có việc cần bàn. Tuy lòng chẳng muốn nhưng họ Trịnh chẳng dám từ chối, vái tạ rồi ngồi xuống. Gã giật bắn mình khi nghe đối phương hỏi nhỏ, Túc Hạ có muốn biết ai là hung thủ đã sát hại Lệnh Tôn hay không? 12 năm nay, Trịnh Trường Hoài nung nấu trong lòng mối thù sát phụ. Gã biết cha mình bị đồng liêu mướn cao thủ ám hại xong không rõ chủ hung là ai. Nay có người cung cấp tin tức, Trường Hoài vui mừng khôn xiết, cố trấn tĩnh hỏi lại, hầu gia không lường gạt mặt tướng đấy chứ? Ngân diện hầu lắc đầu nghiêm nghị bảo, ta lấy danh dự của ngân diện hầu bảo chứng cho lời nói. Nhưng Túc Hạ phải mượn cớ rút quân, viện cớ rằng có sự can thiệp hợp tình hợp lý của Hoàng Phong hầu và ngân diện hầu. Còn chi huyện Đăng Phong thì Túc Hạ cứ bảo lão đừng tham vàng của Âu Dương Mẫn mà mang hỏa. Bổn chủ là thân cận của Tam Ti Hà Nam, chỉ một câu nói cũng khiến lão mất chức. Trịnh Trường Hoài xem trọng thù gia hơn cả chức tước, gã chẳng cần quan tâm đến phản ứng của lão chi huyện hoặc Âu Dương Mẫn. Khẳng khái gật đầu ngay, mặt tướng xin tuân lệnh, mong hầu gia cho biết danh tính hung thủ. Ngân diện hầu kề tai gã nói, kẻ ấy là Trác Thanh Khê, 12 năm trước giữ chức chi phủ Nam Dương, còn bây giờ lão ấy ra sao thì ta không rõ. Trịnh Trường Hoài trợn tròn đôi mắt hổ, nghiến kèn kẹt, té ra lão ta đã vì chức vụ tả bố chính sứ tỉnh Chiết Giang mà đang tâm ám hại tiên phụ. Do lão là bằng hữu chí thiết của tiên phụ mà mặt tướng không bao giờ nghi ngờ. Ngân diện hầu sợ gã hiếu tử này nóng nảy, thí mạng báo thù, liền nghiêm giọng, nếu Trác Thanh Khê hiện là người đứng đầu tỉnh Chiết Giang thì việc báo thù của Túc Hạ sẽ bội phần. Khó khăn. Có thể mất mạng mà không thành công, bổn tước sẽ bày cho Túc Hạ một kỳ mưu. Rồi chàng kề tay gã thì thầm một lúc, sắc diện họ Trịnh rạng rỡ hẳn lên, gã vái dài để tạ ơn rồi quay bước trở lại vị trí cũ. Âu Dương Mẫn và thần đao bảo chủ Tần Minh Viên vô cùng sốt ruột, hỏi ngay, này Trịnh quan gia, phải chăng gã ngân diện hầu kia muốn can thiệp vào vụ này? Trịnh Tổng Binh bình thản gật đầu, đúng vậy, Tiêu hầu gia thông thạo bộ luật Đại Minh, đã chỉ cho bổn quan thấy những điểm không hợp lý của vụ kiện cáo này. Do đó, bổn quan sẽ mang chát trở lại huyện thành, xin chi huyện đại nhân hủy bỏ. Trước sự bàng hoàng, ngơ ngác của hai lão quái vật, Trịnh Tổng Binh ra lệnh lui quân. Thần đao bảo chủ đã tốn cho chi huyện Đăng Phong 400 lượng vàng mà không nên việc bèn tiếc đứt. Ruột và nổi điên, lão giận dữ đổ trách nhiệm lên đầu Âu Dương Mẫn. Nếu hôm nay Âu Dương huynh không tận lực cùng lão phu bắt được con nhãi họ Dịch thì Tần mỗ sẽ cát đứt liên minh, phe Hoàng Phong bang đã đứng cả dậy, tuốt kiếm trần sẵn sàng nghênh chiến. Âu Dương Mẫn hớt hải cao giọng can gián, Tần lão huynh chớ loạn động. Nhưng vừa nói dứt lời thì chính lão lại bất ngờ lao đi, vượt qua những bàn bên ngoài, đến vị trí có Dịch Tái Vân. Âu Dương Mẫn xảo quyệt phi thường như thế nên đã thành công. Trường kiếm của lão loang nhanh như trong chóng quanh thân, kiếm kình như bão tố, đánh bật tất cả vũ khí của bọn kiếm thủ người Thổ đứng vòng ngoài, kể cả thanh đao lợi hại của Trình Kiếm Các. Công lực của Âu Dương Mẫn rất thâm hậu, đường kiếm nặng như núi đổ, hung hãn như hổ dữ. Âu Dương Mẫn phá tan những đòn tấn công quyết liệt của Dịch Quan San, Trịnh Thiên Kim và Kỹ Nương rồi nhảy sổ vào Tái Vân. Đông Nhạc Tiên Hồ khiếp vía lùi mau, vùng cước đá trên mặt bàn gỗ để cản bước lão hung thần. Nhưng Âu Dương Mẫn chẳng hề chùn chân, vùng kiếm chẻ đôi mặt bàn ra và tiếp tục ập đến. Lưng của Tái Vân đã chạm phải một bàn ăn khác, chỉ còn cách đề khí bốc lên. Nàng đã phản ứng hợp lý song Âu Dương Mẫn cũng nhanh nhẹn không kém, bay theo ngay. Sức lực của lão mạnh mẽ hơn nên đã bắt kịp Tái Vân lúc nàng sắp chạm nóc vạn điếm. Song phương đối diện, Đông Nhạc Tiên Hồ nghiến răng đâm liền 7 nhát kiếm nhanh như điện, quyết đổi mạng với kẻ thù. Nhưng Âu Dương Mẫn kiếm thuật cao siêu, dễ dàng hóa giải chiêu thức ấy, đánh rơi kiếm và vươn tả thủ điểm vào ngực Tái Vân. Sự việc diễn biến qua mau lẹ, chỉ trong vài cái chớp mắt nên bọn Thiên Kim không sao phản ứng kịp. đã có 3-4 người đề khí bốc lên để tấn công Âu Dương Mẫn, giải vây cho Tái Vân, song đã quá muộn, lão ta mà tóm được Tái Vân làm con tin thì không ai đụng đến nữa. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, một tia chớp màu sáng bạc đã xé không gian, từ hướng tây bay đến, cắm phập vào huyệt Thiên Tông ở giữa xương bả vai trái Âu Dương Mẫn. Huyệt Thiên Tông thuộc kinh thủ Thái Dương Tiểu Trường, tuy không phải là tử huyệt nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cử động của vai và cánh tay. Do đó, tà thủ của Âu Dương Mẫn lập tức rụng rời, chẳng còn chút khí lực nào cả. Tất nhiên, Âu Dương Mẫn còn bị đau đớn khủng khiếp, khẽ rú lên và mặt thì nhăn như khỉ. Tái Vân thông minh tuyệt đỉnh, tâm cơ linh mẫn, biến báo hơn người, nàng biết ngay Âu Dương Mẫn bị trúng đòn của ai đó. Liền co chân đạp thật mạnh vào bụng dưới của lão, cú đạp ấy không thể khiến một kẻ nhiều năm tu luyện Thiết Xa Thần Công phải thọ trọng thương, song cũng khiến thân xác Âu Dương Mẫn văng ra xa, rơi vào lưới kiếm của Trình Thiên Kim, Dịch Quan, San và Kỹ Nương. Lưng và đùi của Âu Dương Mẫn bị đâm thủng 4-5 nhát. Lão rơi nặng nề xuống nền gạch cứng của phạ điếm. Thời may, thần đao bảo chủ cũng vừa lao đến nơi. Phá Sơn Quyền và thủ hạ Hoàng Phong Bang đã không ngăn cản nỗi đường đao dũng mãnh của họ. Tần, thấy đồng đảng sắp bị phân thây, Tần Minh Viên vội dùng toàn lực vũ mạnh thanh đao dài, che chắn cho Âu Dương Mẫn ở dưới chân. Và lão thét vang, đốc thúc thuộc hạ vào giải vây. Nhưng từ đầu đến giờ, bọn thuộc hạ thần đao bảo không sao lọt qua được cửa chính cũng như cửa sổ. Chúng đã vượt tường vây, cố xâm nhập mà chẳng được. Đám gia đình nhà họ Quách, tức bọn hàng binh Xoa Lạp Cốc phòng thủ cực kỳ chắc nhờ phép đánh kiếm thuẫn. Bất cứ kẻ địch nào dại dột nhảy qua khung cửa đều bị đánh văng ra bởi những đòn hợp công kín đáo và hiểm. Ở cửa ra vào, bọn áo xanh bị thương nằm la liệt, mỗi người cắm 1-2 mũi, Liễu Diệp phi đao, 6 gã thần phong kiếm thủ. Huyệt đầu hội đang chấn giữ lối này, Từ Phong và Từ Vũ cũng tham chiến, không đứng bảo vệ hầu ra nữa. Họ đã tận mắt chứng kiến chủ nhân chúng phóng một mũi thất hiêu đao, với tài nghệ bậc thầy và một lực đạo kinh hồn. Do mục tiêu ở xa đến 2 trượng nên Tử Khuê đã phải sử dụng đến cả sức lực cánh tay lẫn thân người. Chứ chẳng riêng gì quyền lực, thủ pháp này chỉ hữu hiệu khi ám toán sau lưng, còn lúc đối diện thì những động tác rườm rà ấy sẽ đánh động đối phương. Sức mạnh của 40 năm công lực dồn vào cánh tay hữu rắn chắc làm cho thất hiêu đao bay nhanh hơn trường tiễn, chỉ còn là ánh chớp mờ sắc bạc. Hai gã họ từ tự lượng mình không tài nào đạt đến trình độ ấy. Họ ngạc nhiên kính phục song không nghi ngờ, nhưng hai gã không biết Tử Khuê nào có muốn giết Âu Dương Mẫn bằng cách ám muội như vậy. Bất đắc dĩ lắm chàng mới dùng hạ sách này để cứu ái thê. Hiện nay, chàng thừa sức hạ sát lão trong một trận đấu công bằng. Tử Khuê không phải áy náy lâu vì Âu Dương Mẫn tội ác chồng chất. Có chết như thế nào cũng không hề oan ức, song chàng lại ái ngại cho thần đao bảo chủ. Tần lão vì quá thương con nên mới mù quáng tiếp tay cho kẻ ác. Hơn nữa, họ Tần không hề biết Âu Dương Mẫn là huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lệ. Nghĩ vậy, nên Tử Khuê vận công cao giọng nói. Này thần đao bá, bồn hầu gia nghe vài người ở Đô Sát Viện Bắc Kinh nói rằng có thể Âu Dương Mẫn chính là huyết mai hội chủ. Nếu đúng như thế thì việc lão tận lực cứu mạng Âu Dương Mẫn hôm nay sẽ là tai họa cho cả Tần gia đấy. Trình Thiên Kim cũng nhảy lùi, phụ họa thêm vào, Ngân Diện Hầu dạy rất phải, chẳng lẽ Tần bảo chủ không nghĩ đến danh dự của dòng dõi Trung Lương? Tần Minh Viên chột dạ nghĩ thầm, chắc gì Âu Dương Mẫn sống sót nổi khi bị đâm nát người thế kia. Vả lại, hai đứa trẻ này nói cũng hữu lý, đã có chủ ý, Tần lão lên tiếng, được, lão phu đồng ý bãi chiến rút quân. Sau này nếu Âu Dương Mẫn không phải là huyết mai hội chủ thì các người sẽ mang tội lạm sát võ lâm. Minh chủ đấy, vòng vây lập tức giãn ra, song phương đình thủ và ra lệnh cho thủ hạ ngưng chiến. Tần Minh Viên ngồi xuống xem xét cái xác đẫm máu đang nằm ngửa. Mắt trợn trừng, hơi thở đứt đoạn, dẫu lợi dụng lẫn nhau song cũng một thời xưng huynh gọi đệ. Tần lão buồn rầu, xa lệ nói, Âu Dương huynh cứ yên tâm nhắm mắt. Lão phu hứa sẽ đem di hài về đến Lư Châu và an tán trọng thể. Âu Dương Mẫn chưa chết hẳn nhưng vì mất máu quá nhiều nên rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Và dường như những lời an ủi của Tần Minh Viên đã đánh lòng ham sống sợ chết của nạn nhân. Âu Dương Mẫn bỗng mấp máy đôi môi, thều thào nói, Điền mỗ không thể chết được. Năm xưa lệ này bị rơi xuống vực sâu, mà vẫn bình an, lẽ nào, giờ lại chết vì mấy, vết thương còn con này. Tần lão bàng hoàng choáng váng trước những lời nói mê sảng ấy. Nhất là ngay sau đó, Giọng nói đanh thép của tổng binh Trịnh Trường Hoài vang lên. Không ngờ trước khi chết tên trọng phạm Điền Sĩ Lệ lại để lộ chân tướng. Ty chức mong rằng nhị vị hầu gia làm chứng cho. Thì ra Trịnh Trường Hoài vì lo lắng cho ân nhân là Ngân Diện Hầu, nên đã kéo quân quay lại khi nghe gã tiểu nhị giác duyên phạ điếm chạy theo báo rằng hai phe đang đánh nhau chí chết, sắp phá nát quán cơm. Nhờ vậy mà họ Trịnh đã có mặt đúng lúc nghe được những lời thú tội của Âu Dương Mẫn. Thần Đao bảo chủ không nghe Trịnh tổng binh không mời mình làm chứng thì lo sốt vó. Lão đã sát cánh bên cạnh tên tội phạm nguy hiểm kia từ khá lâu. Nay lại cùng đến đây, khó mà tránh được liên lụy. Tần lão thiểu não van nài, khi làm văn án, xin Trịnh lão đệ đừng nhắc gì đến lão phu. Ơn này Tần gia quyết chẳng dám quên. Trịnh tổng binh cười nhạt, Trịnh mỗ có muốn giúp Tần bá cũng không được. Ở đây còn có hai vị hầu gia nữa, liệu họ có đồng ý hay không? Tần Minh Viên sợ đến nhũn cả người, quay sang vái Ngân Diện Hầu và Hoàng Phong Hầu. Xin nhị vị hầu gia nghĩ tình đồng liêu của tổ phụ ba dòng họ mà cứu lão phu. Ơn ấy lão phu xin kết cỏ ngậm vành. Xả thân đền đáp, Trình Thiên Kim ớm ở đáp, vụ án huyết mai hội chủ cực kỳ hệ trọng, phải trình tấu lên thánh thượng để long tâm hoan hỉ. Bổn nhân chẳng gánh nổi tội khi quân, nhưng nếu Ngân Diện Hầu thương xót lão thì ta cũng liều mạng tuân theo. Thiên Kim nhìn thấy cái túi da, thất hiêu đao, trên bụng trái Tiêu Mẫn Hiên, biết gã chính là người ám toán Âu Dương Mẫn, cứu mạng Tái Vân, góp phần quan trọng đưa lão vào cái chết. Vì vậy, nàng giao quyết định này lại cho Ngân Diện Hầu. Thế là Tần Minh Viên lại khổ sở khẩn cầu chàng hầu tước trẻ tuổi nhủ lòng thương. Tiêu Mẫn Hiên tư lự nói, hiện nay cả võ lâm đều biết Tần Đao Bá là cánh tay phải của Âu Dương Mẫn. Tước Điền Sĩ Lệ, dẫu cho trong văn án không nhắc đến tên Túc Hạ thì sau này Tần gia cũng khó thoát khỏi liên lụy. Bất cứ một gã xấu bụng nào đó cũng có thể đem mối quan hệ này tố cáo với Đô Sát Viện và họ Tần diệt. Vong, nghe đến đây, Tần Minh Viên sợ đến mức tứ chi bùn rùn, mặt xanh như tàu lá. Lão quỳ ngay xuống mà lại lục, lão phu nhất thời hồ đồ, di hận thiên thu, lòng vô cùng hổ thẹn với tổ tiên. Hầu gia sáng suốt, anh minh, nhìn thấu sự vật, xin vẽ cho lão phu một con đường sống. Người võ sĩ già này không sợ chết xong lại sợ danh dự tông môn tiêu tán. Những giọt lệ hiếm hoi đã tuôn rơi trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn. Ngân Diện Hầu cúi xuống đỡ lão già tội nghiệp ấy lên và nói, ta hứa sẽ cứu vãn cơ nghiệp và thanh danh nhà họ Tần. Việc mà Túc Hạ cần làm bây giờ là tung quyền đánh chết Điền Sĩ Lệ. Văn án sẽ ghi nhận rằng Túc Hạ đã sớm phát hiện ra chân tướng gian tặc nên nhân dịp này cùng bọn ta hợp lực tiêu diệt huyết mai hội chủ. Đây là cách duy nhất diệt trừ hậu họa. Tần Minh Viên vui mừng khôn xiết, vái Tiêu Hầu rồi ngồi xuống giáng một quyền cực mạnh vào lồng ngực đang thoi thóp của Âu Dương Mẫn. Kẻ độc ác ấy gãy xương, hộc máu chết ngay lập tức. Chương 14 Cầu Nhiêm Mạc Đáo Đa Nhân Khắp Bạch Phát Thăng Thiên Bất Đắc Kỳ. Giữa giờ Thìn ngày rằm tháng 2, hơn 3.000 hào kiệt võ lâm hớn hở tụ tập ở chân núi Thiếu Thất. Quanh ba mặt của một lôi đài bằng gỗ, tất cả mọi người đều có chung một đề tài nóng hổi là cái chết của huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lệ. Tước Minh Chủ võ lâm Âu Dương Mẫn, người có công lao lớn nhất trong vụ này lại chính là Thần Đao bảo chủ Tần Minh Viên. Họ Tần cơ trí siêu phàm, lúc phát hiện ra chân tướng của Âu Dương Mẫn liền bày kế. Dụ tên ác ma đi theo mình đến gây sự với Hoàng Phong Bang. Khi cuộc chiến xảy ra, Tần lão bất ngờ vung quyền đả thương Âu Dương Mẫn rồi hợp lực cùng Hoàng Phong Bang diệt ác. Trước khi chết, Âu Dương Mẫn đã thú nhận trong phút hồi dương, xưng mình là Điền Sĩ Lệ. Nhân chứng tay nghe mắt thấy có rất nhiều người, kể cả những bậc quyền quý như Ngân Diện Hầu Tiêu Mẫn Hiên, Hoàng Phong Hầu Trình Thiên Kim và Tổng Binh Thành Đăng Phong Trịnh Trường Hoài. Ai cũng tin răm rắp và tán dương Thần Đao Bá. Nếu lão không ra tay ám toán thì chẳng đạo quân nào giết nổi một kẻ có võ công siêu quần bạt tụy như Âu Dương Mẫn, nhưng Thần Đao bảo chủ lại không có mặt mà đã trở về cố quận. Tuy lập công lớn với võ lâm song dẫu sao trước đây lão cũng từng có nối giáo cho giặc. Chống lại đồng đạo, vả lại, thủ đoạn ám toán chẳng có gì là vinh quang cả. Thế là người ta dồn hết lời khen tặng cho nữ hầu tước Trình Thiên Kim. Bang chủ Hoàng Phong Bang, nghe nói chính nàng đã đâm thủng phổi Âu Dương Mẫn. Còn Ngân Diện Hầu thì chẳng được mến mộ lắm dù cũng nổi tiếng khi cứu Thiết Đảm Hồng Nhan và Hồ Đổ Thần Thương ở công viên Nam Hải. Lần này, gã chỉ góp công bằng một mũi phi đao vào lưng Âu Dương Mẫn. Chẳng vẻ vang gì, khi đoàn người Hoàng Phong Bang đến nơi, đích thân hội đồng võ lâm đã ra tiếp đón và mời hai vị hầu gia vào ngồi ở hàng ghế danh dự. Nữ hầu tước không hề giới thiệu Quách Phu Nhân là mẹ chồng. Dịch Tái Vân là chị em trung thuyền, Trình Kiếm Các là biểu thúc, Tống Thụy là nghĩa muội, thế mà những người ấy cũng được ngồi ghế, không phải đứng như mấy người còn lại. Thiếu Lâm tự chỉ có bồ đoàn để ngồi thiền, lấy đâu ra nhiều ghế? Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra việc sáu vị trưởng môn Bạch Đạo cúi đầu chào Quách phu nhân rất kính cẩn. Họ đều đã biết bà là thân mẫu vị cứu tinh của võ lâm Quách Tử Khuê. Sau khi nhận thư của bà, báo rằng Tử Khuê không về nhà, bang chủ cái bang đã tiết lộ gốc gác của chàng với bốn vị trưởng môn chưa biết. Hàng ghế danh dự được xếp theo hình vòng cung, độ hơn 100 chiếc, cách lôi đài hơn 2 trượng và đám đông phía sau 3 trượng. Phía trước mỗi ghế có ký gỗ nhỏ để tách trà và sau hang ghế là chỗ đứng của bọn hộ vệ. Bang chủ, long đầu mỗi phái hay những đại nhân vật danh tiếng đều có kẻ theo hầu và bảo vệ hậu tâm. Giang hồ là chốn cạnh tranh, hung hiểm khôn lường, ai cũng phải đề phòng ám toán. Dẫu có là thiên hạ đệ nhất cao thủ thì cũng chết toi bởi một mũi ám khí đến từ phía sau. Tuy đây chẳng phải đại hội võ lâm nhưng vì thanh danh địa chủ mà phái Thiếu Lâm phải ra sức giữ gìn an ninh, trật tự. Hơn ngàn tăng lữ trang bị trường côn vây quanh vòng ngoài sẵn sàng can thiệp khi hữu sự. Bất cứ kẻ nào gây rối sẽ bị khống chế ngay. Theo quy củ bất thành văn, khi võ lâm tụ họp bởi một thịnh hội nào đó thì ai cũng phải tạm gác thù riêng lại. Do vậy mà Nam Bắc Bang và Xoa Lạp Cốc cũng có mặt ở đây. Dù họ đã từng liên thủ chống lại phe Bạch Đạo, các tăng nhân phụ trách lễ tân cố nén lòng sầu hận. Hướng dẫn Nam, Bắc Thiên Tôn lên hàng ghế dành cho họ. Lã Bất Thành vác kích theo hầu Phùng Lão nhưng kẻ mang thương đi sau Từ Tôn Chiến lại chẳng phải gã ngốc Khổng Đam, thay cho họ Khổng là một hán tử tam tuần vạm vỡ. Da ngâm đen, gã này tên Lưu Cân Phố, khá nổi tiếng ở đất Trường An với mỹ hiệu Đoạt Mệnh Thương. Chắc gã muốn học thêm nghề đánh thương nên mời bái Nam Thiên Tôn làm sư phụ. Phái bộ Nam Bắc Bang không hấp dẫn quần hào bằng đại biểu Xoa Lạp Cốc. Ngoài việc thiếu cốc chủ Nhạc Cuồng Loan là vai chính trong vở tuồng bữa nay, người ta đặc biệt chú ý đến Xoa Lạp Cốc chủ Nhạc Tự Cường. Rất ít khi lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Nhạc cốc chủ tuổi độ quá lục thập, dáng người nho nhã, rong ròng cao, ngũ quan thanh tú, sắc diện hiền hòa dễ mến. Với phong thái như thế, ai dám bảo Nhạc Tự Cường là kẻ gian ác? Còn nửa khắc nữa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Cầu Nhiêm đại hiệp Hàn Thiếu Lăng. Quần hùng bắt đầu xôn xao bàn tán, không ít kẻ cho rằng họ Hàn sợ chết nên bội ước. Gã đã phế bỏ thanh danh, đánh lén Nhạc Cuồng Loan, ở Lưu Gia Trang, thì muối mặt thêm lần nữa cũng chẳng khó khăn gì. Hội đồng võ lâm vô cùng giàu dĩ, hiểu rằng Vu Diệp chân nhân, tức Quách Tử Khuê đã gặp tai họa, để trấn an quần hùng. Vân Thiên Tử thượng đài, nghiêm nghị nói, kính cáo đồng đạo võ lâm. Thực ra, Hàn Đại Hiệp đã thất tung từ ngày sau trận Độc Nha Sơn. Không thể quay về núi La Sơn mà cũng chẳng được ai nhìn thấy ở bất cứ nơi nào. Có thể Hàn thí chủ vì sợ thua mà bội ước, cũng có thể chàng ta đã ngộ hại, chết không minh bạch. Chính Trung Thiên Tôn, bậc kỳ nhân tinh thông dịch số, Thiên Văn cũng đã ngậm ngùi khẳng định rằng nghĩa tử của mình đã vấn số. Sự thực thế nào thì bần đạo chẳng dám kết luận, chỉ xin chư vị rộng lòng tha thứ nếu cuộc phó ước này không thành. Tuy nhiên, để khỏi phụ công lao mọi người đã lặn lội đến đây, Hội đồng Võ Lâm đã quyết định cử đại biểu ra tranh tài với Nhạc thí chủ. Xem như chúng ta cử hành sớm đại hội tranh danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Trưởng môn nhân phái Võ Đương vừa nói đến đây thì cử tọa phấn khởi reo hò, hoan hô như sấm dậy, và Bắc Thiên Tôn Phùng Thịnh Đoan đột ngột đứng lên, cao giọng hỏi, bần đạo nghe đồn minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn chính là huyết mai hội chủ, và đã bị giết hồi trưa hôm qua. Việc này thực hư thế nào sao hội đồng võ lâm không công bố cho mọi người được tỏ tường? Đây cũng là thắc mắc chung nên quần hào liền im lặng. Dòng tai lắng nghe, Vân Thiên Tử khẽ nhíu đôi mày điểm bạc, chậm rãi nói, kính cáo đồng đạo, huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lệ là trọng phạm của triều đình, chứ không là công địch của võ lâm, vì vậy mà hội đồng võ lâm không dám tùy tiện thông báo rộng rãi, làm ảnh hưởng đến việc phá án của nha môn. Ngoài chỉ huy, quan quân còn phải truy bắt cả những kẻ có liên quan. Nhưng nay chư vị đều đã nắm rõ tình hình, bần đạo đành phải xác nhận tin đồn kia là đúng sự thực. Huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lệ đã thoát chết dưới vực thảm Thái Hằng Sơn, dùng thân phận Lư Châu đại hiệp Âu Dương Mẫn để mưu đồ bá nghiệp. Người phát hiện ra chân tướng của họ Điền chính là thần đao bảo chủ Tần Minh Viên. Tần lão thí chủ đã hợp lực cùng Hoàng Phong Bang của nữ hầu tước Trình Thiên Kim tiêu diệt Sĩ Lệ tại Giác Duyên Đại Phạn Điếm trong thành Đăng Phong này. Quần hùng rất cao hứng, tấm tắc khen lão trời xanh kia sáng mắt. Song Bắc Thiên Tôn đã nói tiếp, giang hồ chẳng thể thiếu minh chủ, bần đạo đề nghị hội đồng chọn ngày tổ chức ngay đại hội võ lâm bầu minh chủ mới. Nghe nói có đánh nhau là đám hào khách mừng hết lớn, hoan hô nhiệt liệt, và ai đó đã hét lên, mẹ kiếp, Đình Mỗ phải hốt vân ngựa mấy tháng trời mới kiếm đủ lộ phí đến đây. Tiền đâu mà đi lần nữa, tốt nhất là kết hợp hai danh hiệu minh chủ và võ lâm đệ nhất cao thủ lại làm một. Khởi tranh từ bữa nay cho gọn. Quần hùng phá lên cười xong lại tán thành ý kiến ấy. Phần lớn các ngài đại hiệp, thiếu hiệp đều nghèo rớt mồng tơi, phải làm cả những nghề hèn kém thì mới nuôi nổi vợ con và giữ được khí tiết. Vân Thiên Tử đã từng mang gươm hành hiệp suốt hai mươi mấy năm qua, nên quá rõ hoàn cảnh của giới võ sĩ, ông không kề giận trước lời nói lỗ mãng của gã họ Đinh. Vui vẻ giải thích, cao kiến của Đinh thí chủ chẳng phải là dở. Tuy nhiên, do quy định về tuổi tác và đạo đức của minh chủ võ lâm mà việc kết hợp ấy không thực hiện được. Nam Thiên Tôn bật cười khanh khách, mỉa mai rằng, phải chăng minh chủ võ lâm phải có nhân phẩm cỡ như huyết mai hội chủ Điền Sĩ Lễ? Lão đạo ta e rằng bọn kém mắt các ngươi không còn đủ tư cách cầm cân nảy mực nữa rồi. Quả đúng là hội đồng võ lâm đã có lỗi trong việc để cho một tên ác ma qua mặt. Trở thành minh chủ, Vân Thiên Tử ung dung trả đũa, Điền Sĩ Lễ tiềm phục 20 năm mới xuất đầu lộ diện. Nên lừa được cả thiên hạ chứ chẳng riêng gì hội đồng võ lâm. Còn như bọn bần đạo có kém mắt hay không thì chưa chắc. Trận Độc Nha Sơn đã chứng minh điều ấy. Ý Vân Thiên Tử ám chỉ việc Nam Bắc Thiên Tôn có thể là tay sai của Dợ Mông. Từ Tôn Chiến chột dạ không dám mỉa mai nữa. Vân Thiên Tử nghiêm nghị tuyên bố, kính cáo đồng đạo, đại hội bầu tân minh chủ sẽ được tiến hành vào ngày rằm tháng 11 tới. Địa điểm tổ chức đại hội cũng chính là nơi này. Kính mong chư vị loan báo rộng rãi dùm. Quần hùng phấn khởi gieo hò, song không ít kẻ thầm giàu dĩ, lo lắng đến việc ki cóp lộ phí. Lãnh thổ Trung Hoa rộng mênh mông, những cao thủ vùng biên ải, dù Nam hay Bắc thường phải lặn lội vài tháng mới đến được đăng phong. Đã đúng đầu giờ Tị, dẫu Hàn Thiếu Lăng chưa có mặt, sáu vị trưởng môn nhân trong hội đồng võ lâm vẫn thượng đài, ngồi vào bàn giám khảo. Sau đó, Vân Thiên Tử cao giọng gọi theo đúng quy định. Đã đến giờ phó ước, hội đồng võ lâm kính mời hai đối thủ là Thiếu Cốc Chủ Xoa Lạp Cốc Nhạc Cuồng Loan và Cầu Nhiêm Đại. Hiệp Hàn Thiếu Lăng lên đài, Nhạc Cuồng Loan lập tức đứng dậy, khoan thai trèo lên thang gỗ trên lôi đài. Hôm nay họ Nhạc mặc võ phục gấm màu lam sẫm, làm nổi bật gương mặt anh tuấn, trắng như bạch ngọc, phong thái ung dung, tiêu sái và đầy vẻ oai vũ của gã biểu hiện rõ tính cách một nhân tài kiệt xuất. Một ngôi sao vừa tỏa sáng, tất nhiên. Họ Nhạc được hầu hết các nàng nữ hiệp chưa chồng hoặc có chồng đang hiện diện chốn này mê tít. Đàn bà vốn có một tật xấu muôn thuở là thích so sánh chồng mình với nam nhân khác. Đấy là lý do vì sao gã đàn ông kém tài hoa. Đẹp trai, đừng nên lấy vợ quá mỹ miều. Trường hợp của Võ Đại Lang và Phan Kim Liên là một minh chứng rất hùng hồn. Song cũng tất nhiên rằng sự việc luôn có ngoại lệ, không thể vơ đũa cả nắm được. Sự trung thủy có vẻ như được bảo vệ bằng luân thường đạo lý, nhưng thực ra lại vững chắc bởi bản chất của tình yêu. Trong những mối tình đích thực, sâu sắc, kẻ đang yêu chỉ biết duy nhất có một người mà thôi. Hôm nay, tại chốn này có ba nữ nhân như thế, đó là Trình Thiên Kim, Dịch Tái Vân và Tống Thụy. Họ hờ hững nhìn Nhạc Cuồng Loan mà thương nhớ Tử Khuê vô hạn, dù cho chàng họ Quách không anh tuấn, không giỏi võ bằng họ Nhạc kia. Nếu tính cả người mẹ tội nghiệp Kỹ Thanh Lam thì giờ đây có đến bốn đôi mắt đẹp buồn vời vợi và ươn ướt, người họ yêu thương nhất trên đời đã không xuất hiện. Điều ấy có nghĩa là Tử Khuê hung đa cát thiểu. Thời gian chậm chậm trôi qua theo luồng khói nhạt của cây hương trên bàn giám khảo. Và tiếng xì sầm chê trách Hàn Thiếu Lăng mỗi lúc một nhiều hơn. Hành vi của người hiệp khách quan hệ thanh danh sư môn nên vài hào kiệt đã sách mé cả trung thiên. Tôn Trần Ninh Tĩnh, nghĩa phụ của họ Hàn, thiên hạ nghĩ rằng Thiếu Lăng cũng đồng thời là học trò của Trần Lão. Nhưng đồ đệ thứ thiệt của núi La Sơn lại là Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy. Nàng đau lòng khôn xiết song không thể thay sư huynh mà thượng đài. Bởi đang bi thương và cũng bởi kém tài Nhạc Cuồng Loan. Tử Khuê ước Ngân Diện Hầu cũng hổ thẹn khôn cùng khi làm liên lụy đến thanh danh nghĩa phụ. Dầu trước đây, chính Trung Thiên Tôn đã gửi thư khuyên chàng nên hội ước. Tử Khuê chỉ còn cách nén lòng, giấu kín thân phận vì ngay cả việc bí mật thổ lộ với người thân chàng cũng không dám. Trong cương vị hiện tại, chàng có nhiều điều kiện để giáng ma vệ đạo hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của Xoa Lạp Cốc Chủ Nhạc Tự Trương đã khiến Tử Khuê có linh cảm rằng võ lâm sắp đến hồi đại loạn, với lực lượng hùng mạnh của Hoạch Đầu Hội và sự hậu thuẫn của Lôi Đình Thần Cung, chàng hy vọng có thể vãn hồi được kiếp nạn này, đấy là chưa tính đến mầm tai họa khác, Long Vân tu sĩ Quảng Chiêu Phong, nhưng cuộc chiến ấy sẽ vô cùng khốc liệt, sinh tử khó lường, Kỹ Nương mà biết chàng còn sống sẽ không cho tham dự. Tử Khuê tự nhủ với lòng rằng sẽ vì Võ Lâm tận lực song chẳng cưỡng cầu. Nếu thấy vận số giang hồ không còn xoay chuyển được nữa thì chàng sẽ thoái xuất mãi mãi. Trở về với gia đình, trong cuộc sống nhân sinh, ai cũng muốn làm một điều gì đó để khẳng định chính mình. Nhất là những kẻ có tài, Tử Khuê không háo danh song cũng chẳng muốn đời mình trôi đi một cách vô ích bởi cuộc sống an nhàn. Bình lặng, chẳng thà chàng chỉ là một gã công tử yếu đuối, văn dốt võ nát, có muốn giúp đời cũng không xong. Nay thân hoài tuyệt học mấy nhà, sức lực chẳng kém gì hạng võ, lại đang tuổi thanh xuân khí huyết phương cương, Tử Khuê khó mà chấp nhận việc hưởng nhàn quá sớm. Mai một tài năng, quan điểm trên của Tử Khuê vô tình ứng với tư tưởng Nho gia. Tận nhân lực chi thiên mệnh, có lẽ sau này khi đã về già, Tử Khuê sẽ cười cợt hoài bão thuở thanh xuân và ngâm nga rằng: Ngô cung hoa thảo mai u kính, Tấn đại y quan thành cổ nhân, hoa nở cung Ngô vùi lối vàng, áo xiêm rời Tấn lấp Gò xưa, đạo trời xoay chuyển không ngừng, cuộc thế lúc thịnh lúc suy, hà tất bậc chân nhân phải bận tâm. Tiếng công bố trầm trầm buồn tẻ của Vân Thiên Tử đã vớt Tử Khuê khỏi dòng suy tưởng ngậm ngùi. Kính cáo đồng đạo Võ Lâm, giờ tị đã trôi hết hai khắc mà Cầu Nhiêm đại hiệp Hàn Thiếu Lăng không đến. Bần đạo theo quy củ mà tuyên bố rằng Hàn thí chủ đã bội ước và Nhạc thí chủ đương nhiên là người thắng trận. Nhạc Cuồng Loan nãy giờ vẫn đứng im như pho tượng, lập tức bật cười ngạo nghễ, chấn động cả vùng núi Thiếu Thất, rồi gã lạnh lùng mỉa mai: Hàn Thiếu Lăng vì sợ chết mà bội ước, đê hèn chẳng khác loài súc sinh. Nhạc Mỗ vô cùng thất vọng, không ngờ nghĩa tử của Trung Thiên Tôn lại đốn mạt như thế. Câu thoá mạ ấy quá thậm tệ, chẳng khác gì đạp người ngã ngựa, không hợp với tính cách anh hùng của con nhà Võ, nên đã gây ra phản ứng ngược lại. Ngay cả những kẻ lúc nãy từng chê trách Hàn Thiếu Lăng cũng không mở miệng hùa theo Nhạc Cuồng Loan. Nhiều người từng chứng kiến họ Hàn liều thân chiến đấu trong trận Kỳ Gia Trang, và cũng có nhiều người khác thầm tri âm Cầu Nhiêm đại hiệp khi chàng giải thoát họ khỏi vùng tuyệt địa Độc Nha Sơn. Khách giang hồ thừa lão luyện để hiểu rõ ràng lần ấy, nếu Bắc Nam Song Tôn và Âu Dương Mẫn đàn áp được Lục Phái Bạch Đạo thì cũng chẳng tha cho bất cứ ai khác, đấy chính là cơ hội ngàn vàng để khống chế toàn Võ Lâm. Chẳng kẻ dã tâm nào chịu bỏ qua, nhưng dầu sao thì hôm nay Hàn Thiếu Lăng cũng là người bội ước. Không ai dám lên tiếng bênh vực, chỉ xì xầm trong nghi hoặc, hỏi nhau rằng phải chăng họ Hàn đã thọ hại đúng như lời Vân Thiên Tử. Phần lớn đều tin một bậc anh hùng cái thế như Thiếu Lăng chẳng thể vì sợ chết mà phế bỏ thanh danh, chuốc nhục cho sư môn. Không khí nặng nề của thịnh hội đã bị phá tan bởi tiếng thét phẫn uất của một nữ nhân nào đó. Từ hàng ghế danh dự có một bóng người áo trắng bay vút lên lôi đài. Quần hùng nhìn lên đầy lo lắng khi thấy Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thủy đã liều mạng thượng đài, vì không chịu nổi nổi nhục nhã to lớn của sư huynh mình. Nàng từng bị Nhạc Cuồng Loan bắt sống tất không thể nào là địch thủ của gã được. Họ càng thêm lo sợ khi thấy Tống Thụy đặt chân xuống sàn lôi đài một cách nặng nề và máu đào loang, ướt đùi tả. Họ biết nàng chưa bình phục trong trận vây đánh ở công viên Nam Hải. Nhưng Thiết Đảm Hồng Nhan vẫn ung dung rút kiếm, chỉ vào mặt Nhạc Cuồng Loan mà rít lên: Nhạc tiểu cầu, người mới đúng là thứ xúc xanh, không chút chí khí trượng phu, nhân lúc người ta té giếng mà ném đá. Sư huynh ta thất tung đã 4 tháng nay, sinh tử chẳng rõ chứ không phải sợ ngươi bội ước, bổn cô nương sẽ thay chàng đối phó. Thất bổng cái, bang chủ cái bang sợ Tống Thụy chết oan, nên đứng lên can gián, Tống Điệt nữ không được liều thân vô ích. Thiết Đảm Hồng Nhan quay về hướng 6 vị trưởng môn nhân, ứa nước mắt mà nói với giọng kiên quyết: Nếu chư vị hoặc bất cứ ai can thiệp thì tiểu nữ sẽ đâm cổ tự sát ngay. Tính khí quật cường, bất khuất của Tống Thụy thì ai cũng rõ. Hội đồng Võ Lâm chỉ còn cách thở dài, lắc đầu thương tiếc. Nhạc Cuồng Loan bị chửi mắng như tát nước thì động lòng sát khí, chẳng còn thương hương tiếc ngọc nữa. Gã cười nhạt bảo: Người đã muốn chết thay cho Hàn Thiếu Lăng thì bổn nhân sẽ thành toàn cho. Bỗng ở dưới lại có tiếng nữ nhân thánh thót: Khoan đã, Tống Hiền Muội, hãy chờ bọn ta. Đấy là giọng nói của Trình Thiên Kim, nên Tống Thụy ngỡ ngàng quay xuống nhìn. Nàng thấy nữ hầu tước và Đông Nhạc Tiên Hồ quỳ xuống lại Quách phu nhân tức mẹ chồng chín lạy. Kỹ Nương đưa tay xoa đầu bọn họ và gật gù, nói nhỏ vài câu, sau đó, hai nữ nhân kia nhất tề phi thân lên lôi đài, đứng cạnh Tống Thụy, lúc này quần hùng mới nhận ra họ, xôn xao bàn tán, chẳng hiểu hai ả Tố Nga danh lừng tứ hải này liên quan gì đến Cầu Nhiêm đại hiệp Hàn Thiếu Lăng. Trình Thiên Kim và Dịch Tái Văn thi lễ với hội đồng võ lâm rồi ôm quyền chào cử tòa. Mặt hoa cả ba đều diễm lệ, nữ hầu tước nghẹn ngào nói, kính cáo chư vị đồng đạo võ lâm, hai chị em chúng tôi chính là thê thiếp của Cầu Nhiêm đại hiệp Thiếu Lăng. Quần hào chấn động, nhất tề, ồ, lên biểu lộ sự kinh ngạc, có kẻ không kềm được, thốt lên, con bà nó, không ngờ gã họ Hàn lại có đến hai mụ vợ hoa nhường nguyệt thẹn đến thế này. Nhưng Trình Thiên Kim đã nói tiếp, bẩm chư vị, trong trận Độc Nha Sơn hồi thượng tuần tháng 10, Triết Phu đuổi theo quân Sơn chân nhân Đường Mai Giãn để đoạt lại bảo vật của sư môn, là mảnh, chiếu yêu bát quái đồng kính, song sau đó chàng tuyệt tích, không hề trở lại nhà. Mặc dù người ta đã tìm thấy xác của Đường lão quỷ cùng bảo vật ở dưới vực thẳm. Thiên Kim đưa tay gạt lệ rồi nói tiếp, Triết Phu là người chí hiếu, nếu không ngộ hại bất ngờ thì quyết chẳng để cho phụ mẫu lo âu trông đợi. Nay chàng không đến phó ước thì có nghĩa là tánh mạng đã lâm nguy. Nói đến đây, Thiên Kim bật khóc nức nở khiến lòng người bất nhẫn, Đông Nhạc Tiên Hồ rụt rùi đỡ lời nàng, kính cáo chư vị, Triết Phu suốt đời giấu kín lai lịch mà hành hiệp, chẳng màng đến thanh danh. Nên hôm nay, bọn thiếp lên đây thay mặt trượng phu phó hội, không phải vì chữ danh mà vì muốn được chết theo chồng. Bác Thiên Tôn rất oán hận Hàn Thiếu Lăng nên lên tiếng khích bác. Diễu cợt, đúng là, mèo khen mèo dài đuôi, chẳng phải gã chết tòi ấy đã nổi tiếng võ lâm nhờ thủ đoạn ám muội đấy sao? Ai không biết gã họ, Hàn tên Thiếu Lăng, đệ tử núi La Sơn, không ít người đồng tình với lập luận của Phùng Thịnh Đoan. Nhưng một lão già thông minh hơn cả đã cao giọng hỏi. Này Dịch Hiền Điệt Nữ, phải chăng cái tên Hàn Thiếu Lăng chỉ là giả? Tái Vân gật đầu, dầu dĩ đáp, bẩm lão tiền bối quả đúng như vậy, đã không còn muốn sống nên tiện nữ chẳng giấu giếm làm gì nữa. Triết Phu họ Quách tên Tử, Khuê, người đất Hứa Xương, đến bây giờ mấy ngàn hào kiệt tứ hải mới thực lòng kính phục Cầu Nhiêm đại hiệp. Trong giới giang hồ, trừ bọn Cường Đạo, Lục Lâm, khi bị truy nã thì thay tên đổi họ, kỳ dư đều sống chết giữ lấy tính danh. Dầu chính hay tà, thế mà chàng trai trẻ Quách Tử Khuê kia lừng danh đại hiệp bằng cái tên chẳng phải của mình. Nhưng những lời tán dương của họ càng làm cho bậc anh hùng thêm nẫu ruột. Chàng hiểu rằng sự trông đợi mỏi mòn đã đưa đến niềm tuyệt vọng, khiến cả mẫu thân chàng cũng quẫn trí, đồng ý cho Thiên Kim và Tái Vân thượng đài. Khi họ đã lộ diện thì việc nói ra mình là dâu họ Quách hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nếu bọn tà ma vẫn nuôi lòng thù hận thì trước sau gì cũng biết họ đang ở Quách gia trang. Tử Khuê chỉ bối rối vì không tìm ra cách lưỡng toàn để cứu mạng ba ái thê mà không làm lộ thân phận. Ngân Diện Hầu giả mạo, lúc này, ba nữ nhân đã quay lại, đứng đối diện Nhạc Cuồng Loan, nữ hầu tước nghiêm nghị bảo ban giám khảo, phiền các vị hạ đài cho, trận tử đấu này không cần trọng tài. Sáu trưởng môn nhân lặng lẽ rời khỏi lôi đài, ba nàng vừa rút kiếm thì Nhạc Cuồng Loan đưa tay ra dấu đình thủ và từ tốn nói. Nhạc mỗ dẫu có trái tim bằng đá cũng không nỡ giết hại ba nữ nhân tuyệt thế như các nàng. Vả lại, việc ấy chẳng có gì là vinh dự và còn bị võ lâm đàm tiếu. Do đó, nhạc mỗ đề nghị bãi chiến. Trình Thiên Kim quắc mắt, cười nhạt, chắc gì ngươi đã thắng được ba chị em bọn ta mà lớn lối. Nếu muốn bãi binh thì hãy quỳ xuống hướng về phương Nam lạy ba lạy mà tạ lỗi với gia nghĩa phụ và Quách tướng công. Thiên Kim vốn mang bản chất của bậc cân quốc anh thư, hào sảng và cương liệt chẳng kém bọn mày dâu. Tuy ngoài miệng nàng đã từng ngăn cản Tử Khuê đi phó ước xong, trong tâm lại tự hào vì biết trượng phu sẽ không lỗi hẹn với Nhạc Cuồng Loan. Nữ hầu tước luôn tin tưởng mãnh liệt rằng Tử Khuê là tướng tinh dáng phàm, anh hùng cái thế và bất bại. Nay dù mơ ước được cùng chàng sánh vai hành hiệp, trừ gian diệt bạo, song vì tà ma quá mạnh mà lâu nay ý nguyện bình sinh ấy chưa được thỏa. Đến khi Tiết Đảm Hồng Nhan dám vì Tử Khuê mà liều mạng thì à. Thiên Kim không còn ẩn thân được nữa, nàng đã quỳ xuống, khẩn cầu kỹ nương cho phép mình thay chồng phó hội, dẫu chết cũng trong danh nghĩa con dâu họ Quách. Nào ngờ kỹ nương cũng cùng tâm trạng như Thiên Kim, sự thất tung bí ẩn của đứa con trai yêu dấu nhất đời đã khiến băng tâm ma nữ tuyệt vọng. Không còn màng đến an nguy của Quách gia nữa, bà thề sẽ quyết tử với tà ma, với những kẻ đã là nguyên nhân khiến bà phải mất con. Kỹ nương chấp thuận cho hai nàng dâu lôi đấu không phải để chết. Bà đã có kế sách, nhắc lại Nhạc Cuồng Loan vô cùng căm hận Hàn Thiếu Lăng. kẻ đã chơi gã một vố nhớ đời ở Lư Gia Trang. Đất Dụ Châu, Cuồng Loan tự hào mình là người khôn ngoan, cơ trí võ nghệ siêu phàm nên cao ngạo đến mức không thể nuốt trôi mối nhục của ngày xuất đạo. Cách hành xử phi thường của Cầu Nhiêm đại hiệp đã biến gã thành một thằng ngốc. Mặt khác, Cuồng Loan cũng rất khâm phục họ Hàn vì thầm hiểu rằng đấy mới là đại kình địch xứng tay của mình. Gã rất bực bội, hoang mang khi Hàn Thiếu Lăng không đến phó hội một lần nữa ngoài dự liệu. Giận dữ vì luôn đoán sai hành động của đối thủ, Cuồng Loan đã nặng lời thóa mà. Đến lúc phát hiện Hàn Thiếu Lăng tức Quách Tử Khuê để lại đến hai quả phụ và một sư muội đẹp như tiên, Cuồng Loan càng bội phần đố kỵ. Gã quyết chiếm hữu họ để báo thù kẻ đã chết nên không muốn ba nàng bị tổn thương trong cuộc chiến. Vô lý đi, nhưng không ngờ, bọn đàn bà mất chồng kia đã phát cuồng, chẳng còn biết sợ chết, đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo. Tất nhiên, một kẻ tự cao tự đại như Cuồng Loan sẽ không chấp nhận được. Gã thầm tính toán rồi phúc đáp Thiên Kim, suốt đời Nhạc Mỗ chưa từng biết tạ lỗi với ai, nay các nàng đã không sợ chết thì ta cũng chiều. Gã chưa dứt lời, chưa đặt tay vào đốc gươm thì phát hiện bàn tay tả của Thiết Đảm Hồng Nhan khẽ mấy động. Nãy giờ Tống Thụy đứng giữa và tựa vào vai hai nữ nhân kia trông rất bạc nhược yếu đuối, không ngờ giờ đây chính con cọp cái bị thương ấy đã đột ngột ra tay ám toán Nhạc Cuồng Loan. Kinh nghiệm giang hồ là thứ chẳng thể có do sự thông tuệ, hơn nữa một kẻ kiêu ngạo tuyệt luân mắt mọc trên trán thì làm sao đủ tinh tế để hiểu được sự hiểm độc của lòng dạ đàn bà. Khoảng cách hơn trượng rất vừa vặn để mũi yến vĩ châm đạt hiệu quả tối đa. Tuyệt kỹ gia truyền này Tống Thụy ít khi dùng đến, vì nàng mang tính cách hào sảng, thẳng thắn, không thích sự ám muội. Bởi thế cho nên Nhạc Cuồng Loan bị bất ngờ, gã thừa nhãn lực để nhìn thấy mũi kim nhỏ bé đen xì kia bay đến vùng đan điền, song chỉ đủ thời gian nghiêng mình qua một chút, mũi ám khí độc hại ấy chật mục tiêu chính và cắm vào huyệt bế quan trên đùi phải của họ Nhạc. Huyệt bế quan thuộc kinh túc dương minh vị nên chân hữu Cuồng Loan lập tức bị tê liệt. Cùng lúc ấy, Thiên Kim và Tái Vân ập đến như cơn lốc, kiếm quang loang loáng tràn đầy sát khí. Thì ra, Tống Thụy đã dỉ tai họ hợp đồng tác chiến, tuy chân phải tê dại nhưng công lực Cuồng Loan vẫn còn nguyên vẹn. Gã điên tiết múa tít bảo kiếm chống trả, kiếm kình cuồn cuộn như vũ bão, đường gươm nhanh tựa chớp nguồn, đánh bật hai kẻ địch. Song Thiết Đảm Hồng Nhan đứng ở ngoài trận đã phóng thêm một mũi ám khí nữa khiến Cuồng Loan phải vung kiếm chặn lại, và đấy chính là cơ hội tốt để Thiên Kim và Tái Vân xông vào. Nữ nhân thường giỏi khinh công vì thân hình họ nhẹ nhàng, ẻo lả và linh hoạt. Mấy tháng nay, để tạm quên đi mối lo âu mất trượng phu, Thiên Kim và Tái Vân vùi đầu khổ luyện võ nghệ, bản lãnh tăng tiến thấy rõ. Họ không dám lười biếng vì người dạy chính là mẹ chồng Nghiêm Khắc. Ngay một ả không sợ chết như Tống Thụy mà cũng khép nép tựa rắn mồng năm khi đối diện Băng Tâm Ma nữ kỹ Thanh Lam. Giờ đây hai nàng thi triển thao quang thân pháp lượn lờ quanh đối thủ mà tấn công, dáng điệu và tư thế cực kỳ đẹp mắt, quần hùng ngây ngất chiêm ngưỡng gieo hò cổ vũ ba người đẹp. Họ chẳng thèm để ý đến việc các nàng đã dùng thủ đoạn đen tối là ám toán Nhạc Cuồng Loan. Đàn ông luôn khoan dung rộng lượng đối với những người đàn bà xinh đẹp, nhất là khi họ đang quá bụa, cô đơn, đáng thương bia mấy, bọn hào khách còn chê Nhạc Cuồng Loan tuy đẹp trai mặt sáng sủa mà rốt nặc, không biết câu, tối độc phụ nhân tâm. Đáng lẽ gã phải hiểu rằng, khi đánh nhau, nữ nhân có thể làm bất cứ điều gì, bách vô cấm kỵ, song chỉ gần khắc sau, những tiếng hoan hô đã trở thành tiếng than thở, lo âu, vì Nhạc Cuồng Loan đã sử dụng đến lôi đình trưởng pháp. Gã bỏ kiếm, múa tít song thủ, đẩy ra hàng loạt những đạo trưởng phong mãnh liệt và độc ác, trưởng nghình nổ vang như sấm dậy, đánh cho hai ả quả phụ kia phải tơi bời hoa lá. Thiên Kim và Tái Vân không chống nổi những lực đạo kình kinh thế ấy, chỉ còn cách né tránh chạy quanh, nhưng Nhạc Cuồng Loan không đắc ý được lâu. Từ dưới lôi đài, một đàn ong vàng đen đông hàng nửa vạn con đã bay vù lên tựa đám mây hắc ám chụp lấy gã. Nhạc Cuồng Loan bở vía khoa nhanh song trưởng, giáng những đạo kình phong mạnh mẽ vào đàn ong độc. Loài côn trùng chăm chỉ này rất nhẹ nên một số bị thổi văng đi song không chết, và có vài con đã bám được vào lưng họ Nhạc. Cuồng Loan bị tê liệt chân hữu nên không thể xoay tít thân hình dệt lưới trưởng theo tư thế bát phương phong vũ. Đàn ong thì đông bao vây mọi hướng nên tiếp cận mục tiêu từ phía sau, nơi sơ hở nhất. Vũ khí của ong là chứa những chiếc kim có chứa nọc độc nằm ở đít Nếu phân loại theo hướng này thì ong có hai loài. Loài thứ nhất được trang bị những chiếc kim nọc khá mỏng manh, gãy ngay sau lần chích đầu tiên. Loài thứ hai sở hữu những mũi kim nọc rất bền chắc, có thể sử dụng nhiều lần. Lũ ong độc của Hoàng Phong Bang thuộc loài thứ hai. Chúng có ít mật ong song lại có những cú chích hiểm ác. Châu bò cũng phải giống lên mà chạy thục mạng. Giờ đây, năm con ong dữ dằn ấy cong đuôi cắm kim độc vào lớp da lưng mịn màng của Nhạc Cuồng Loan. Gã đang dồn phần lớn công lực vào song thủ nên lớp cương khí hộ thân rất mỏng. Da thịt không chống nổi những mũi kim nhọn hoắt. Tác động của nọc ong lên hệ thần kinh rất nhanh nhạy. Hơn cả nọc rắn, nên họ Nhạc lập tức cảm thấy đau thấu trời. Tay chân bùn rùn, đúng lúc ấy, Trình Thiên Kim và Dịch Tái Vân tràn đến như hổ dữ. Mỗi nàng mang theo 9 đạo kiếm ảnh, chia tả hữu mà chụp lấy Cuồng Loan. Hai nàng đã cùng thi triển chiêu Thanh Long Lộng Nguyệt, dùng 18 chiêu vuốt rồng vây chặt con mồi lại, không đủ chân khí để thi thố. Lôi Đình Trưởng Pháp, họ Nhạc đành rút gươm chống cự. Trong chớp mắt, trước mặt Cuồng Loan hiện ra một màn kiếm quang rực rỡ, liền lạc, kín đáo và không kém phần độc ác. Trong kiếm thuật, yếu quyết, dĩ công vi thủ, rất phổ biến. Dù ở thế phòng ngự, các kiếm thủ luôn có những nhát kiếm phản công trong chớp nhoáng và hiểm ác, bắt buộc đối phương phải đỡ gạt hoặc né tránh. Bản lĩnh người kiếm sĩ càng cao thì những chiêu phòng thủ càng nhiều, những thức kiếm phản kích ảo diệu. Nhạc Cuồng Loan lại là một tay kiếm xuất sắc, tuy nhất thời ở thế hạ phong song vẫn cực kỳ lợi hại. Tâm ý của bậc kiếm khách thượng thừa thường tính toán nhanh nhẹn tuyệt luân, thời gian chỉ có thể đo bằng khái niệm sát na của nhà Phật. Cuồng Loan chọn ngay Đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Tái Vân để thi thố phép dĩ công vi thủ. Gã tin rằng ả hồ ly xinh đẹp kia sẽ phải thoái bộ chứ không để ra thịt ngọc ngà bị tổn thương. Gã từng nghe đồn rằng Dịch Tái Vân rất nhút nhát, chưa bao giờ dám liều mạng chiến đấu vì sợ cho nhan sắc. Cuồng Loan lập tức sang qua mé tả, điểm một nhát gươm thần tốc vào ngực trái Tái Vân, đúng cái bộ phận mà nữ nhân nào cũng quý hơn vàng. Lúc này mũi kiếm của Tiên Hồ cũng đang nhắm vào huyệt trung quản trên bụng Cuồng Loan. Huyệt này thuộc mạch nhâm, là huyệt mộ của vị, huyệt nội của phủ, huyệt nội với các kinh tiểu tường, tam tiêu và vị. Khi châm cứu, các thầy thuốc cũng không dám châm sâu, nên nếu chúng kiếm vào huyệt trung quản thì nạn nhân vô phương cứu chữa. Cuồng Loan cũng biết điều ấy, song không lo ngại lắm, gã tin rằng Tái Vân chẳng dám đổi mạng. Hai là, tay gã dài hơn tất sẽ kiếm mục tiêu trước đối thủ. Khổ thay, lòng dạ đàn bà như biển khôn giò, đến bậc thánh nhân cũng phải lắc đầu chịu thua. Nữ nhân rất giàu cảm tính, nhẹ phần lý luận thị phi, ít phân biệt đúng sai như bọn mày dâu, nhất là những người đàn bà xinh đẹp. Cảm xúc của họ quá mãnh liệt nên những chân lý, nguyên tắc thông thường không còn giá trị nữa. Cho nên, Nhạc Cuồng Loan lại thêm một lần nữa đoán sai. Đông Nhạc Tiên Hồ đã yêu Tử Khuê bằng mối tình sâu thẳm, miên trường và bát ngát lời tri ân. Chàng là nam nhân duy nhất trên đời có thể đem lại cho nàng hạnh phúc của một người đàn bà thực thụ. Chàng lại nhân hậu và đại lượng, biết mấy khi đã yêu nàng. Một nữ nhân đầy tai tiếng, việc nàng vẫn còn trinh bạch không xóa nhòa được những mối giao du nhăng nhít, đầy vụ lợi trong dĩ vãng. Thái độ rộng lượng của những người trong Quách gia trang đã giúp Tái Vân an tâm yên phận làm dâu. Nhưng giờ đây Tử Khuê không còn, và quá khứ tủi nhọc nhằn bị Âu Dương Mẫn khơi lại trong giác duyên đại phạn điếm, Tái Vân vô cùng chua xót, tự nhủ rằng cõi đời ô chọc này chẳng còn đáng luyến tiếc nữa và nàng sẽ sớm xuống hoàng tuyền hội ngộ cùng người mình yêu dấu. Do đó, Dịch Tái Vân thản nhiên đón nhận mũi gươm oan nghiệt của Nhạc Cuồng Loan và tiếp tục đâm vào bụng gã. Chỉ có họ Đạc và những đại cao thủ mới cảm nhận được xu hướng đổi mạng của Tái Vân. Vì đường gươm của hai đối thủ rất thần tốc, Tử Khuê là đại kiếm thủ, tất nhiên bằng trực giác thấy ngay rằng ái thê của mình sẽ không tránh né. Nỗi kinh hoàng, lo sợ chỉ kịp biểu hiện qua đôi mắt trợn tròn, chàng không còn thời gian để can thiệp vì chính Trình Thiên Kim ở sát đấy mà cũng phải bất lực. Cuồng Loan đã đảo người về mé tả, tạm tránh đường gươm của nữ hầu tước mà đối phó với Tái Vân trước. Thiết Đảm Hồng Nhan thì ở xa hơn trượng và giàu có phóng. Yến Vĩ Trâm cũng không cứu vãng nổi tình hình, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chân trái đang trụ tấn của Nhạc Cuồng Loan bỗng gập lại, như bị ai đó đá mạnh vào phía sau đầu gối, và thân hình gã ngã ngửa xuống sàn lôi đài, khiến cả hai thanh kiếm đều hụt mục tiêu. Dĩ nhiên đàn ong độc mau mắn xà xuống, phủ kín con mồi, dù chẳng hiểu việc gì đã xảy ra với cái chân trái lành lặn, vững chắc của mình. Cuồng Loan vẫn phải lo đào tẩu trước đã. gã lăn tròn trên sàn đài, cố tránh khỏi tầm kiếm của hai kẻ địch, đồng thời nghiền nát bọn ong chết tiệt. Nhưng hai nữ nhân kia không hề có ý định truy sát họ Nhạc. Tái Vân thì đứng lặng người, ngơ ngác vì vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, nước mắt tuôn như suối trên gương mặt kiều diễm. Trình Thiên Kim thì quá vui mừng ôm lấy Tái Vân, cười ra nước mắt, "Ôi, Vân muội, Ngô Thư đã sợ đến chết đi được." Nhạc Cuồng Loan cũng đã được phụ thân là Xoa Lạp Cốc chủ Nhạc Tự Trương cứu giúp ngay khi rơi xuống đất. Tự Trương mặt lạnh như tiến, song thủ hoa nhanh tựa chớp giật, vỗ ra hàng chục đạo trường phong xua đuổi lũ ong. Cũng đúng lúc đó có tiếng còi che ré lên khiến đàn ong độc bay trở lại những chiếc lồng trong tay của các thuộc hạ Hoàng Phong Bang. Cuộc chiến kết thúc khiến quần hùng thở phào nhẹ nhõm, nói cười như vỡ chợ. Họ hết lời khen ngợi ba người đẹp đã đánh cho gã kiêu ngạo kia một trận thất điên bát đảo. Họ chẳng ưa gì cái kẻ đã dám thách thức cả võ lâm. Sau trận thảm bại trước bọn đàn bà này, liệu gã còn dám đứng ra tranh danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ nữa hay không? Thiên Kim và Tái Vân dìu Tống Thụy hạ đài. Kỹ Thanh Lam nhìn họ bằng ánh mắt đẫm lệ. Hiền Hòa nói, các con giỏi lắm. Ba nàng vái tạ rồi ngồi xuống ghế. Thiên Kim vui vẻ sai tỳ nữ mang thuốc giải độc ong sang cho Xoa Lạp Cốc chủ. Lão ta thản nhiên nhận lấy và còn mỉm cười nói lời cảm tạ. Mới gần cuối giờ tị nên hội đồng võ lâm trở lên lôi đài. Tiếp tục chủ trì thịnh hội, Văn Thiên Tử cố giấu vẻ hân hoan. Sang sảng nói với cử tọa, kính cáo đồng đạo võ lâm, nay vị tướng thủ đài là thiếu cốc chủ, Xoa Lạp Cốc Nhạc Cuồng Loan đã thọ thương, không thể chiến đấu. Bần đạo cho rằng chúng ta chẳng có lý do gì để tiến hành việc tranh danh hiệu đệ nhất cao thủ nữa. Nhưng Xoa Lạp Cốc chủ Nhạc Tự Trương đã đứng lên cướp lời trưởng môn phái võ đương. Khoan đã, lão phu có vài lời muốn nói. Rồi lão nhón chân bay thẳng lên lôi đài, hạ thân nhẹ nhàng đến mức chẳng làm xôn xao những hạt bụi trên sàn gỗ. Trong tấm đại bào tay rộng màu tía, phong thái của Nhạc Cốc chủ rất uy nghi, đường bệ, nhưng Tự Trương cũng chẳng kém phần văn nhã. Nhờ vầng trán rộng và bộ râu ba chòm đen nhánh, Nhạc Cốc chủ ôm quyền thi lễ với hội đồng võ lâm và cử tọa rồi hòa nhã nói. Kính cáo hội đồng võ lâm cùng toàn thể chư vị anh hùng. Lão phu vốn là người đạm bạc với đời, bao năm qua ẩn mình nơi sơn giã, thô lậu, không hề nghĩ đến chuyện tranh danh đoạt lợi. Nhưng, cha sinh con, trời sinh tính, nên khuyển tử Cuồng Loan lại có ý hướng khác hẳn lão phu. Loan nhi trẻ người non già, ỷ vào chút võ nghệ mà tự tung tự tác, xem thường thiên hạ đến mức đòi chiếm lấy danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Nhạc Tự Trương dừng lại, hắng giọng vài cái rồi nói tiếp, lão phu nghe được tin ấy thì vô cùng lo lắng cho đứa nghịch tử cuồng ngạo và dại dột, đang phải xuất cốc vào Trung Nguyên để cứu vãn tình hình. May thay Loan Nhi vừa xuất trận lần đầu đã thảm bại dưới tay ba nữ nhân nhà họ Quách, tất sẽ tỉnh ngộ chẳng còn dám mục hạ vô nhân nữa. Lão mỉm cười rất tươi, nhìn xuống vị trí của bọn Thiên Kim mà bái tạ, lão phu rất cảm ơn tam vị. Thái độ đại phương, đại lượng thấu tình đạt lý này của Nhạc Cốc chủ đã thu phục được sự ngưỡng mộ của quần hùng. Lão ta mà hẹp hòi, cố chấp thì Quách Gia Trang khó yên thân, nhưng Dịch Quan San lại nghĩ khác. Gã hạ giọng nói nhỏ với những người thân, lão họ Nhạc này còn xảo trá, hiểm độc còn hơn cả Âu Dương Mẫn. Băng Tâm ma nữ Kỹ Thanh Lam lập tức gật đầu tán thành. San Nhi quả là tinh ý. Lão ta đang dọn đường để trở thành minh chủ võ lâm. Lúc này, Nhạc Tự Trương đã trình bày tiếp. Lão quay sang nói với hội đồng võ lâm. Chắc lục vị đang thắc mắc, không hiểu lão phu lên đây nói rông dài như thế để làm gì. Xin thưa rằng trước hết, lão phu tán thành cao kiến của trưởng môn nhân phái võ đương. Hủy bỏ việc tổ chức đại hội tranh giành danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ. Tự Trương vừa nói đến đây thì bị quần hùng phản đối kịch liệt. Không được. Chẳng lẽ bọn ta uổng công lặn lội hàng ngàn dặm đến đây mà chỉ được xem có một trận đấu ngắn ngủi, tẻ nhạt như lúc nãy hay sao? Một người nói, ngàn người khen phải khiến hội đồng võ lâm do dự bất quyết. Nhưng cốc chủ Xoa Lạp Cốc đã tươi cười khoa tay, chư vị khoan vội thất vọng, lão phu chưa hết lời. Tuy việc tranh đoạt hư vị không còn nhưng lão phu sẽ khiêu chiến với Nam Thiên Tôn và Bắc Thiên Tôn. Hôm nay, tại chốn này, chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Toàn trường lặng đi vì kinh ngạc rồi sau đó hoan hô vang dậy. Dù chỉ có hai trận xong sẽ ly kỳ, hấp dẫn bằng trăm những trận khác vì đấu thủ toàn là bậc cao nhân. Tuyệt thế, hơn nữa, việc Nhạc Tự Trương dám khiêu chiến với hai tượng đài sừng sững của võ lâm càng khiến mọi người thích thú. Nam, Bắc song tôn cũng sững sờ song không phát tác am còn thầm lo ngại. Nam Thiên Tôn Từ Tôn Chiến từng so tài với Nhạc Cuồng Loan, chỉ chiếm chút thượng phong, thế thì bản lãnh của Nhạc Tự Trương chắc chắn còn cao siêu hơn con trai lão mấy bậc. Nếu không phải là thế thì Tự Trương đâu dại gì mà thách thức. Bắc Thiên Tôn Phùng Thịnh Đoan cố tỏ ra bình thản, đứng dậy từ tốn hỏi, chúng ta như nước sông, nước giếng chẳng phạm nhau, sao Nhạc thí chủ lại muốn so tài cùng bọn bần đảo? Phải chăng thí chủ muốn dương danh thiên hạ bằng cách ấy? Không ít người thầm đồng ý với lập luận của Bắc Thiên Tôn. Muốn nổi tiếng thật nhanh thì không phương thức nào tốt hơn là hạ bệ các tượng đài của võ lâm. Khổ thay, việc này đã trở thành điều lệ bất thành văn trong chốn giang hồ. Và cũng chính là một trong những mối phiền toái mà những kẻ thành danh trước phải chịu đựng. Trừ phi đã làm lễ rửa tay gác kiếm, không một cao thủ đương đại nào có quyền từ chối nếu họ còn vương vấn với hư danh. Nay Nhạc Tự Trương thách đấu trước mặt 3.000 hào kiệt từ bốn phong đến. Dù chẳng với lý do gì thì hai lão thiên tôn cũng không thể lắc đầu. Nhưng về mặt tâm lý, ai cũng muốn tìm ra nguyên nhân của sự việc, và cả người hành động cũng muốn có cái cớ xác đáng để chính danh. Nhạc Tự Trương bình thản phúc đáp Bắc Thiên Tôn, lão phu chẳng cần phải dương danh vì tiếng tăm của Xoa Lạp Cốc đã lẫy lừng gần trăm năm nay. Nguyên do khiến lão phu muốn diệt trừ nhị vị chính là sự vững bền của xã tắc Đại Minh. Lão phu biết rõ Phùng Tôn Giá đã gả em gái cho một vương tử Mông Cổ, tên Cổn Ba Đặc Mục Nhĩ, nhưng không có bằng chứng để cáo giác với triều đình, đành phải dùng hạ sách là khiêu chiến và giết chết hai kẻ phản loạn. Luận điệu của Nhạc Cốc chủ rất phù hợp với những lời tố cáo của Hàn Thiếu Lăng trong trận Độc Nha Sơn, song còn rõ ràng hơn vì có cả tên họ của gã vương tử người Mông. Điều này đã làm cho quần hùng bội phần tin tưởng, nhìn Thiên Tôn với ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ, Bắc Thiên Tôn Phùng Thịnh Đoan đề khí tung mình lên lôi đài. Lão chắp tay trước ngực, cúi chào quần hùng, sắc diện nghiêm trang và thanh thản, lão điềm đạm trình bày, giọng nói có chút bi ai, anh em bần đạo năm nay tuổi gần cửu thập, vì nặng lòng với giang sơn mà phế bỏ công lao tu hành, dấn thân vào chốn hồng trần, không ngờ lại bị hiểu lầm đến mức chết chẳng nhắm mắt được. Thực ra, bần đạo gả tiểu nữ cho Cổn Ba Đặc Mục Nhĩ là có sự chuẩn tấu của Thánh Hoàng. Và chính vậy mà quân đội của bộ tộc A Sát Hãn không hề quấy nhiễu biên thùy nước ta. Ở đoạn ranh giới Cam Châu, Túc Châu, quần hùng liền thay đổi thái độ và cho rằng Bắc Thiên Tôn tuyệt đối chẳng dám đem thiên tử mà bịp. Mọi người, Phùng Lão Tư Lự nói tiếp, việc có rể là người địch quốc chẳng vinh dự gì nên bần đạo luôn giấu kín. Không ngờ, Hàn thí chủ và Nhạc thí chủ đây loáng thoáng biết được. Sinh lòng chán ghét, xem như kẻ phản quốc. Bởi vậy, bần đạo đành phải nói rõ ẩn tình chứ chẳng phải là kể lể công lao. Nhạc Tự Trong bình thản gật gù, nhếch mép cười bảo, lòng dạ Tư Mã Chiêu thế nào thì sau này hậu thế cũng rõ. Tôn Giá đã biện bạch như vậy thì lão phu cũng không tiện nói nhiều. Nay Nhạc mỗ chẳng cần lý do, theo quy củ võ lâm mà yêu cầu được ấn chứng võ học với Nam Thiên Tôn. Bắc Thiên Tôn, quần hùng đang lo sợ song phương bãi bình, nào ngờ Xoa Lạp Cốc chủ vẫn kiên quyết thách đấu. Khiến họ hân hoan vỗ tay cổ vũ ỏm tỏi, Nam Thiên Tôn Từ Tôn Chiến liền đứng bật dậy, lao vút lên mộc đài, dáng điệu thì như nóng nảy, song lời nói cực kỳ khôn ngoan. Nếu Nhạc thí chủ dùng tuyệt học gia truyền của Xoa Lạp Cốc thì bần đạo rất vui vẻ nhận lời. Còn như thí chủ thi thố những ngón nghề vay mượn của Lôi Đình Thần Cung thì xin miễn. Năm xưa, bọn ta đã được lãnh giáo qua, dù không thích thú sự thoái thác khéo léo này của Từ Lão. Song cử tỏa cũng phải thầm công nhận Nam Thiên Tôn nói rất hữu lý. Nhưng Nhạc Tự Trương chẳng chút bối rối, cười ruồi đáp, nhị vị cứ yên tâm, tuy Khuyển Tử Cuồng Loan là đồ đệ Trác Đế, quân song lão phu chẳng hề muối mặt học lõm, dù chỉ nửa chiêu tuyệt kỹ Lôi Đình, nếu Trác Ngạn Chi không hiểu rõ nhân phẩm của lão phu thì đã chẳng nhận Cuồng Loan làm học trò. Thực ra Trác Đế quân chính là bái huynh của Nhạc mỗ. Ông ta rất yêu thương Cuồng Loan nên muốn y trở thành cao thủ duy nhất kiêm thông cả hai tuyệt học, Dương Cương và Âm Nhu. Hôm nay, lão phu sẽ để cho nhị vị được thưởng thức Phong Đô Kiếm Pháp và Phong Đô Thần Trưởng. Lần này người võ lâm mới biết tên sở học Xoa Lạp Cốc. Phong Đô Đại Đế là một danh hiệu khác của Diêm Vương nên chắc chắn võ nghệ nhà họ Nhạc thuộc loại Chí Âm, song tôn chỉ ngán có, Lôi Đình Thần Trưởng, uy mãnh tuyệt luân, kỳ dư đều coi khinh. Nhất là khi cả trăm năm nay, Phong Đô Trưởng Pháp của Xoa Lạp Cốc chưa hề được ai biết đến, nếu nó thực sự lợi hại thì chắc đã được đem ra tranh danh với Lôi Đình Thần Trưởng. Nam Thiên Tôn đắc ý cười mát, té ra sở học tổ truyền của Quý Cốc xuất xứ từ chốn âm ti. Địa ngục, bần đạo cũng sắp xuống đấy nên hiếu kỳ muốn thưởng thức trước những ngón nghề của bọn nghiêu đầu má. Diện xem sao, ý lão muốn chửi xỏ Nhạc Tự Trong thuộc dòng dõi đầu trâu mặt ngựa. Quỷ sứ chứ chẳng phải người. Đám đệ tử Nam Bắc Bang khoái trá cười vang, diễu cợt Nhạc Tự Trương, có kẻ còn khôi hài, ái cha, đến bây giờ kẻ hèn này mới biết dưới âm phủ ngày nào cũng có mưa to và bọn quỷ vô thường luôn phải mặc áo tơi, đội nón che, hình tượng ấy do gã vẽ ra đã khiến mấy ngàn người bật cười nghiêng ngã. Thế mà Xoa Lạp Cốc chủ vẫn bình thản, mặt chẳng chút sắc giận, biểu lộ một định lực vững như núi Thái. Nhạc Tự Trương điềm đạm hỏi, trong hai vị ai là người muốn thành tiên trước? Câu hỏi ngạo mạn, khinh thị này đã khiến Nam Bắc Song Tôn bừng lửa giận, nhưng đồng thời, họ cũng thầm run sợ trước oai phong của đối phương, nếu không nắm chắc phần thắng trong tay chẳng bao giờ họ Nhạc dám sinh cường như thế. Song không còn đường thoái thác, Bắc Thiên Tôn Phùng Thịnh Đoan cười nhạt đáp, chính là bần đạo đây, nhưng chưa chắc ta với ngươi ai dứt nợ trần trước ai. Tuy dung mạo thô lậu nhưng Nam Thiên Tôn là kẻ học lõi, khôn ngoan, lẳng lặng hạ đài, bảo Lã Bất Thành mang kích lên cho Phùng lão. Sau khi trở thành bang chủ Nam Bắc Bang, hai lão Thiên Tôn không còn mặc đạo bào nữa, dù vẫn quen miệng xưng bần đạo. Hôm nay, Phùng Thịnh Đoan uy nghi trong tấm trường bào tay nẹp bằng gấm trắng, đai lưng màu đen có thêu hạc, bao lấy búi tóc trắng như mây là một chiếc ngân quan đạo sĩ, tinh xảo và đẹp mắt. Bắc Thiên Tôn nhận lấy trường kích từ tay học trò, trụ tấn thủ thế chờ đợi Tự Trương ra tay trước. Quy củ võ lân là vậy, dẫu chẳng hợp lý chút nào khi trẻ khỏe hơn lại được quyền ưu tiên trước một lão già lọm khỏm. Binh pháp có câu, tiên phát chế nhân, hoặc tiên hạ thủ vi cường, nên việc được phép xuất thủ trước có lợi thế rất lớn. Nhạc Tự Trương chẳng bỏ lỡ cơ hội tốt, lao vút đến như cơn lốc, kiếm quang loang loáng dưới nắng xuân, làm hoa mắt người xem. Chiêu kiếm oai mãnh tuyệt luân này đã chứng tỏ được bản lĩnh kiếm thuật và công lực thâm hậu phi thường của cốc chủ Xoa Lạp Cốc, nhưng Bắc Thiên Tôn nào phải kẻ dễ bị khuất phục, sớm dồn hết hơn hoa giáp tu vi vào ngân kích, xuất chiêu, phụng tiên phún tử, cây kích thép mạ bạc vươn hết chiều dài, điểm hàng trăm thước nhanh tựa mưa rào, khống chế toàn bộ thân trước đối phương. Sau trận so tài với Âu Dương Mẫn ở Độc Nha Sơn, Phùng lão mới thấm thía câu, che già mang mọc, chẳng còn dám cao ngạo nữa. Bắc Thiên Tôn liền giới sắc, giới tử, chuyên cần rèn luyện khí công và kích pháp. Nam Thiên Tôn cũng đồng cảnh ngộ nên cùng tham gia. Hai người đem hết tài nghệ ra song luyện học hỏi lẫn nhau nên thu được nhiều bổ ích. Nhờ vậy mà giờ đây chiêu phụng tiên phún tử đạt đến oai lực tận cùng. Như lúc Bắc Thiên Tôn còn sung mãn, khi chạm vào lưỡi kiếm mỏng manh đã ở thế thượng phong. Và lại chiến thuật, dĩ công vi thủ, vốn rất hợp với vũ khí dài, thép chạm thép liên hồi, khi chát chúa lúc ngân nga, đầy ý sát phạt, và cuối cùng Xoa Lạp Cốc chủ cũng bị chặn đứng, phải đảo bộ sang mé tả rồi từ đó tìm cách nhập nội. Tất nhiên, Bắc Thiên Tôn chẳng chịu để mất lợi thế về chiều dài vũ khí. Thả tấn xoay theo, ngân kích quét một đường sấm sét, khác với thương và giáo, ngoạn mũi nhọn, kích còn có cả lưỡi ở đầu, phần lưỡi kích nằm ngay dưới đoạn mũi. Tuy chỉ dài độ hơn gang, rộng gần nửa gang, song cực kỳ chắc chắn, sắc bén, cạnh trên và cạnh dưới lưỡi kích đều lõm, hợp cùng mũi kích, thân kích thành hai góc khuyết, hai góc ấy co diệu dụng là khóa chặt vũ khí của đối phương. Do vậy, Nhạc Tự Trương gặp khá nhiều khó khăn khi phải đối phó với lưỡi kích vừa sắc vừa nhọn, vừa có bẫy dập, nhưng dù cho trường kích có nhiều đặc tính lợi hại như thế thì vẫn không thể sánh với kiếm vua của mọi loại vũ khí. Trường kiếm thường được rèn bằng thứ thép tốt, cứng rắn và dẻo dai, trừ phi bị đánh vào giữa bản hoặc trúng những đòn áp đỉnh. Nặng tựa ngàn cân, kiếm rất khó gãy, và kiếm chỉ nặng vài cân nên người kiếm thủ tha hồ thi triển khinh công, không bị vướng víu, nặng nề như kẻ sử dụng trường binh. Nhạc Tự Trương ung dung tránh né những đòn vũ bão của Bắc Thiên Tôn bằng một thứ thân pháp vô cùng ảo diệu, lão chập chờn tựa bóng u linh phiêu giật, bềnh bồng, phong thái tiêu sái, khinh linh, và rồi lão ập vào, bảo kiếm bay nhanh như gió, tấn công hàng trăm thước kiếm thần tốc và hiểm ác, khi va chạm tạo nên những tràng âm thanh rền rĩ, quần hùng say mê theo dõi, ngây ngất trước kiếm thuật thượng thừa của Tự Trương, hoan hô ầm ĩ, nhưng họ đồng thời tán thưởng cả bản lĩnh sử dụng trường kích xuất thần nhập hóa của Phùng Thịnh Đoan. Bắc Thiên Tôn điều khiển cây kích nặng 30 cân rất nhẹ nhàng linh hoạt, Tuy chỉ đảo bộ, thả tấn di chuyển những bước ngắn song tư thế cực kỳ uyển chuyển, đẹp mắt và oai vệ. Trong tay lão, ngân kích hóa thành con rồng bạc uốn mình, hung hãn bay lượn quanh đối thủ, kình lực xé gió vù vù. Sau hơn khắc giao tranh, Nhạc Cốc chủ không sao tiếp cận được đối phương và còn bị đẩy lùi dài. Trình độ kiếm thuật của Tự Trương hơn Âu Dương Mẫn một bậc, song lão lại chẳng có được sự hỗ trợ của công phu Thiết Gia Trưởng, nên vẫn kém Bắc Thiên Tôn, y như kẻ đã chết vậy. Cho nên, cuối cùng thì Xoa Lạp Cốc chủ cũng phải thi triển Phong Đô Thần Trưởng để vãn hồi cục diện. Lão bất ngờ đề khí bốc thẳng lên cao, vượt qua tầm với của ngân kích, rồi xòe bàn tay tả giáng liền một trường. Đạo trưởng phong ấy có vẻ mềm mại, hiền hòa, không phát ra âm thanh oai vệ như lôi đình trưởng pháp, song lạnh lẽo, âm u, tựa gió từ địa ngục thổi về. Bắc Thỉ Yên Tôn chẳng hề ngần ngại, vươn tà thủ đón lấy phát trưởng phong đô nọ. Như đã nói ở hồi trên, tuy không luyện công phu, phách không trưởng lực, nhưng những cao thủ công lực thâm hậu đều có đôi bàn tay bao bọc đầy chân khí. Riêng phía lòng bàn tay thì lớp khí ấy rất dày, có thể vỡ nát sọ người dù còn cách cả lóng tay. Dẫu chỉ là thụ động song thừa sức đối phó với phách không trưởng, tựa như cái cách người ta dùng khiên thuần để đón mũi gươm vậy. Quả nhiên, đạo trưởng kình của Xoa Lạp Cốc chủ bị chặn đứng, chỉ còn chút dư phong làm phất phơ chòm râu dài bạc trắng của Phùng Thịnh Đoan. Lúc này, khi tấn công không hiệu quả và thân hình thì lơ lửng trên không trung, Nhạc Tự Trương rơi vào thế bất lợi. Bắc Thiên Tôn đã lập tức vươn kích đâm mau hàng trăm thước như chớp giật, quyết chẳng để kẻ thù sống sót. Quần hùng rợn tóc gáy, mắt trợn tròn vì hiểu rằng Nhạc Tự Trương khó toàn mạng. Thanh kiếm mỏng manh trong tay lão không thể nào phá hủy được trông sắc nhọn và kiên cố dưới chân. Còn như lão muốn vỗ thêm một trưởng nữa thì chân khí tập trung đủ. Song Nhạc Tự Trương lại làm cái điều bất khả ấy. Lão vung tả thủ quạt trưởng thứ hai và lộn người cho đầu lao xuống lưới kích. Trường kiếm loang nhanh, thép chạm thép chát tay. Trong chớp mắt Nhạc Tự Trương đã sa xuống đất, ngay trước mặt Bắc Thiên Tôn. Sau đó, một tiếng rú thất thanh, thê thảm đã vang lên, làm não lòng cử tòa, ai cũng đinh ninh kẻ lìa đời là cốc chủ Xoa Lạp Cốc. Chỉ riêng hội đồng võ lâm ngồi ở ngay gần đấy mới thấy rõ Nhạc Tự Trương đã đánh bạt được ngân kích, lao xuống đâm nát ngực Bắc Thiên Tôn. Khi Xoa Lạp Cốc chủ lùi tránh sang một bên, quần hùng mới thấy rõ sáu vòi máu nóng đang phun ra từ ngực Bắc Thiên Tôn, nhuộm đỏ tấm trường bào gấm trắng. Mặt lão nhăn nhó vì đau đớn, song đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa như đang ngủ. Sau đó, Bắc Thiên Tôn ngã ngửa, tay phải còn nắm chặt cây ngân kích. Quần hùng náo động và bất ngờ trước cái chết thảm thiết của Bắc Thiên Tôn, lòng đầy nghi hoặc, nên không ai vỗ tay mừng thắng lợi của Xoa Lạp Cốc chủ. Nam Thiên Tôn Từ Tôn Chiến và Lã Bất Thành đã nhảy lên lôi đài, mang theo cả vũ khí. Họ Lã ngồi xuống xem xét tình trạng của sư phụ, còn Nam Thiên Tôn thì quắc mắt, chỉ tay vào mặt Nhạc Tự Trương mà quát: "Ngươi dám dùng chất độc hại chết Phùng đạo huynh thì đừng mong sống sót mà rời khỏi nơi này." Xoa Lạp Cốc chủ thản nhiên khoa tay, dịu giọng đáp: "Nhạc mỗ mà sử dụng chất độc thì trời tru đất diệt. Từ tôn giá cứ việc kiểm tra thi thể của nạn nhân." Nghe đối phương thề độc, Nam Thiên Tôn bỗng hoang mang, lão quay xuống dưới, cao giọng gọi: "Mời Tư Mã lão đệ lên đây giúp bần đạo một tay." Trong đám đông thủ hạ Nam Bắc Bang, một người thâm thấp và to béo bước ra, theo thang gỗ mà thượng đài, gương mặt tròn đầy thịt mỡ và những bộ phận xấu xí như mũi tẹt, mắt hí, môi dày, chính là chiêu bài của diện thủ thần cơ Tư Mã Vi. Trước kia, lão thầy lang dâm đãng và thất đức này theo phó Âu Dương Mẫn, tức Huyết Mai hội chủ. Nhưng giờ đây chẳng hiểu sao lão ta lại theo phe Nam Bắc Bang. Con trồn béo này cực kỳ giảo hoạt, ăn vụng khéo chùi mép nên chưa bao giờ để võ lâm chụp được đuôi. Không ai có chứng cớ để buộc tội lão là đồng đảng của Điền Sĩ Lệ cả. Dù cách đây hơn 20 năm hoặc hiện tại, vẫn áo đạo bào màu xanh, mũ đạo sĩ màu đen, Tư Mã Vi nhơn nhơn bộ mặt dày vái chào hội đồng võ lâm rồi mở tay này, lấy dụng cụ ra trổ tài thần y. Ngoài động tác nếm máu nạn nhân, Tư Mã Vi còn rắc hàng chục loại bột thuốc vào miệng cùng những vết thương đang rỉ máu. Lã Bất Thành vẫn quỳ cạnh sắc ân sư, không khóc lóc song nét mặt cực kỳ thống khổ. Gã được Bắc Thiên Tôn nuôi dạy gần 40 năm nên vẫn thầm xem Phùng lão là cha mình. Cuối cùng, Tư Mã Vi đứng lên, chắp tay trước ngực nói với Nam Thiên Tôn: "Bẩm Từ đạo huynh, tiểu đệ đoán rằng Phùng đạo huynh không hề bị trúng độc." Nam Thiên Tôn cau mày, quay sang hỏi Xoa Lạp cốc chủ, Nhạc thí chủ có thể cho biết đã thắng Bắc Thiên Tôn bằng công phu gì không? Nhạc Tự Trương nghiêm nghị đáp, lão phu cũng chẳng giấu giếm làm gì. Phong Đô Thần Trưởng là công phu trí âm, tuy không mãnh liệt nhưng có thể thấm qua da thịt làm chân khí đối phương lập tức bế tắc. Xoa Lạp cốc chủ dừng lời, mỉm cười lạnh lẽo rồi nói tiếp, nếu Từ Tôn giá muốn chứng thực thì lão phu xin phụng hầu ngay bây giờ. Nam Thiên Tôn rợn cả người, biết rằng Nhạc Tự Trương muốn giết luôn mình, bản lãnh Từ Tôn chiến chỉ ngang ngửa với Bắc Thiên Tôn, tất không thể toàn mạng, ai bảo người già không sợ chết, theo kiểu châu già chẳng nệ dao phay, tuy tuổi đã gần cửu thập song Từ lão vẫn còn rất khang kiện, thừa sức hưởng thụ mọi lạc thú nhân gian nên không hề chán sống, bởi thế cho nên Nam Thiên Tôn chẳng hề dại gì đâm đầu vào lửa. Lão liền tìm cách rút lui trong danh dự, cười nhạt đáp, trong vòng trăm năm nay, võ lâm chưa hề có công phu nào quái dị như vậy. Tiền nhiệm cốc chủ tức lệnh tôn cứng chưa bao giờ thi triển Phong Đô Trưởng Pháp, vì vậy, bần đạo vẫn quả quyết rằng thí chủ đã sử dụng độc. Một loại độc kỳ tuyệt đã khiến cả diện thủ, thần cơ cũng không phát hiện ra, trước khi rõ trắng đen. Bần đạo quyết chẳng chịu xa vào độc kế của thí chủ. Bần đạo sẽ mang xác Phùng đạo huynh về nhờ những cao thủ độc môn lão thành thẩm định lại. Đến ngày rằm tháng 9, nhân đại hội võ lâm, bần đạo sẽ công bố kết quả và đòi thí chủ phải trả món nợ máu này. Nam Thiên Tôn nói rất hữu lý nên quần hùng chẳng thể chê trách lão sợ chết. Vả lại, người Trung Hoa vốn có câu, quân tử 3 năm báo thù cũng chẳng muộn, dứt lời. Nam Thiên Tôn cúi xuống bồng cái thân thể đẫm máu của người anh kết nghĩa và cùng lã bất thành hà. Đài, Nhạc cốc chủ mỉm cười bảo quần hùng, để chứng tỏ sự thanh bạch của mình, lão phu sẽ đấu thêm vài trận nữa.